Duy Thuận xin chào tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dân Được Quê Âm. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên, câu chuyện thứ hai của tác giả Danh Giác. Và hai người tác giả thì cũng mới hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm một thời gian gần đây, nhưng đều nhận lại được những phản hồi tích cực từ quý vị. Nên tác giả Thuận Thiên và Danh Giác cũng đã gửi về cho kênh rất là nhiều chuyện. Và Thuận sẽ đọc dần dần cho quý vị đón nghe những câu chuyện của hai người tác giả này nhé. Còn để tối nay xem hai câu chuyện của hai người tác giả sẽ diễn biến ra sao, với những tình tiết như thế nào, tình huống câu chuyện có hấp dẫn hay không, thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây câu chuyện đầu tiên của tác giả Thuận Thiên. Cơn mưa chiều nay như hắt nước từ trời xuống. Mấy luống rau cải mà Nhi trồng ở vườn mới lên được vài lá mầm, nhưng hôm nay cũng dập nát hết. Mưa vừa tạnh thì những đợt gió bắc vi vút thổi đem theo hơi lạnh, làm cho Toàn ngồi ở cái bàn uống nước ở gian giữa căn nhà phải gấp rút với tay lấy cái áo khoác đang máng trên cọc màn mặc vội lên người. Từ phía hiên, Nhi bước vào chẹp miệng than: Đúng là cho thấy mà chả cho ăn. Mấy luống rau đẹp như tranh vẽ, thế mà chỉ một cơn mưa là mất sạch. Chán thật. Toàn đưa tay kéo vẹt mưa tuya rồi đáp lời vợ: Tại em chứ còn than vãn cái gì nữa. Hôm bữa em làm vườn anh đã bảo rồi, mùa này mưa gió thất thường lắm, trồng cho gì cũng mất công thôi à. Nếu không bị mưa tạt cho dập thì kiểu gì cũng bị nám nước rồi thối rễ. Mưa cả mấy ngày liền cơ mà. Nhi nhìn chồng rồi chán nản bảo: Thì em cũng muốn trồng trọt tí rau cỏ cho đỡ phải mua chợ. Hơn nữa rau nhà chồng thì an toàn hơn, không lo người ta phun thuốc gì cả. Ai ngờ mưa gió như thế. Mà kể cũng lạ, năm nay đợt tháng 7, tháng 8 đã mưa thế rồi, mà bây giờ sang đến tháng 10 còn mưa như là chút nước thế này. Toàn phì cười: Thời tiết na thì biết làm sao được mà em tính. Đúng là tháng 8 là mùa mưa, cơ mà sang tháng 9, tháng 10 nếu bị ảnh hưởng bão hoặc là áp thấp nhiệt đới thì vẫn mưa bình thường chứ. Gió rít qua cái ô thoáng phía trên cửa sổ, nghe những tiếng vi vút đến khó chịu. Nhìn lùi xuống bếp, một lát sau bê lên một mâm cơm sơ sài rồi gọi Toàn: Thôi anh xuống ăn cơm đi, cũng muộn rồi. Hai đứa kia chắc mưa thế này mai mới về đó, để nó ăn cơm với ông bà ngoại cũng được. Toàn ngạc nhiên hỏi: Hôm nay ăn cơm sớm vậy, mới chưa tới 6 giờ mà đã ăn rồi cơ à? Nhi đáp: Đằng nào chẳng phải ăn, ăn trước thì khỏi ăn sau. Và công nhận trời mưa nhanh tối thật, hồi nãy thấy trời nhập nhoạng, vội vã đi sở ăn, té ra mới hơn 5 giờ. Toàn bước về mâm cơm rồi bảo: Em nói vậy mà cũng nói, nắng chóng trưa, mưa chóng tối mà lị. Làm gì cũng phải coi đồng hồ chứ, em chả khoa học cái gì cả. Chỉ là một câu chọc đùa thôi, nhưng cũng khiến Nhi hơi bực bội. Vâng, anh khoa học, em chịu, em chả biết gì cả. Khoa học như thế thì mai vào bếp mà nấu cơm kìa. Anh tưởng em nhàn rỗi lắm đấy à? Chầm dầu đổ đầu tằm, tối mắt tối mũi như con thiêu thần ấy chứ, anh tưởng bở hả? Toàn bào chữa: Ấy, anh có nói gì đâu mà em lại khó chịu với anh. Anh chỉ chọc đùa thôi mà. Cậu vỗ về không làm Nhi nguôi bực. Cô nói tiếp: Nội nhật cái việc hầu hạ cơm nước rồi giặt rũ cho mẹ anh thôi, đã là mất nửa ngày rồi đấy. Toàn xua tay: Em khẽ khẽ cái mồm thôi, hàng xóm nghe người ta nói cho đấy. Sao em lại nói là mẹ anh là thế nào? Mẹ anh thì cũng là mẹ em chứ sao nào. Nhi bĩu môi: Úi trời, tôi chả thèm, báo lắm đây mà tranh làm gì. Rồi được nước, Nhi tiếp tục khơi chuyện thiên hạ: Sao cái số người ta sung sướng thế không biết nữa. Đấy, cái cụ sinh bên nhà anh Tĩnh hàng xóm kia kìa, hơn 90 tuổi rồi, mắt còn sáng như thanh niên, sâu kim khâu vá như chớp, chả cần gương kính gì. Đã vậy đầu óc còn minh mẫn nữa chứ, tiền bạc từng đồng từng cắc không bao giờ lẫn lộn. Số nhà mình khổ rồi, tự nhiên ở đâu mang đến vậy đấy. Đúng là một đời tắm mát đeo hoa, một đời ngủ bụi cũng qua một đời. Số mình đúng là số chó mà. Toàn thấy Nhi mất bình tĩnh nên hạ giọng. Thôi, em nói ít thôi, kể lể thì có tác dụng gì đâu. Mỗi người mỗi cuộc sống, thế mới là xã hội chứ. Dứt câu, Toàn đưa bát cho vợ bới thêm cơm. Nhi vừa đơm vừa hậm hực. Thì mỗi người mỗi cuộc sống, cơ mà số mình là số chó. Cơ khổ đu đường, nặng gánh nhất là cái nợ đời đang nằm thủ lưu dưới kia kìa. Vừa nói, Nhi vừa chỉ tay xuống gian nhà kho, nơi bà Tám mẹ chồng của mình đang nằm trong đó. Toàn gạt đi. Thôi thôi em ăn đi. Im đi. Ăn đi. Toàn ăn xong bát cơm, cậu bước ra hiên nhà, hai tay chống hông nhìn ra sân. Mưa lúc này chỉ còn tí tách mấy hạt thưa thớt. Toàn đánh mắt nhìn sang phía tay trái, gian nhà kho cửa vẫn khép hờ. Tiến bước thêm một đoạn, nhìn qua cửa sổ, Toàn thấy bà cụ Tám đang mỏ mẫm xúc từng thìa cơm đưa lên miệng ăn. Toàn lắc đầu. Đúng là đời người hai thời con nít. Vừa nói Toàn vừa bước lên nhà trên. Nhi vẫn chưa ăn cơm xong, Toàn rót một ly trà ra cốc. Đang bưng lên, miệng chưa kịp hớp hớp nào, thì từ phía nhà kho vang lên tiếng đổ vỡ. Nhi đặt bát cơm xuống mâm rồi lao vụt xuống. Vừa đến chỗ cửa, giọng Nhi đã la toáng lên. Ôi giời ơi là giời, có việc ăn mà cũng không ăn được là thế nào? Bà giết chết tôi đi này, bà hành hạ tôi vừa vừa phải phải thôi. Bà Tám ngồi lặng thinh không đáp, có thể vì bà biết mình sai hoặc có thể là do tai điếc, bà không nghe thấy Nhi đang chửi. Toàn chạy ngay theo sau. Sao đấy em, có chuyện gì thế? Nhi chỉ vào đống đổ vỡ rồi chống nạnh dậm chân. Đấy, anh xem, có bát canh, cá cái đầu cá ngon thế kia mà đánh đổ tan tành ra rồi. Kiểu này ngày mai phải cho bà này ăn bốc thôi. Ngày nào cũng làm vỡ bát đĩa thế này thì tiền núi cũng không đủ sắm cho bà dùng đâu. Toàn can. Thôi em ạ, đằng nào thì bà cũng làm vỡ rồi. Em lấy cái hót rác mà hót đổ đi. Im lặng không hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy người ta chạy sang lại lách việc. Nghe câu nói của chồng, Nhi đành miễn cưỡng làm theo nhưng vẫn không thôi nhức mắt bà Tám. Đổ hết cả rồi, tôi cho bà ăn cơm không? Ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn. Bà cụ Tám lò mò trên cái bàn nhỏ phía đầu giường để tìm cái gì đó, nhưng mò mãi mà không thấy. Nhi bực bội hỏi. Bà tìm cái gì đó? Lại tìm ăn nữa hả? Hết cơm rồi, nhà không còn gạo đâu mà ăn cho lắm. Bà cụ Tám thều thào nói. Mẹ tìm cốc nước, đưa đây cho mẹ với, mẹ khát quá. Nhi lấy ly nước đang ở phía cuối bàn, xí mạnh vào tay bà Tám làm cốc nước vung vẩy lung tung. Nhi nhiếc móc. Đây này, uống đi cho đầy lòng đầy ruột đi, mà đái cho đẫm quần, đẫm áo, cho tôi giặt cho sướng. Hôm sau mà đái nhiều là tôi bắt bà mặc lại cái quần đó một tháng cho bà chừa. Toàn vẫn đứng ngoài cửa sổ quan sát, nhưng Toàn không lên tiếng, mà cũng chẳng muốn lên tiếng. Trong một gia đình, con vợ hư hay ngoan là do thằng chồng. Toàn vẫn nhớ khi chưa lấy vợ, hồi đó bà Tám thường hay dạy. Bố con thì mất sớm rồi, còn mỗi mẹ thôi. Sau này về già chỉ biết nương tựa cả vào con. Người ta bảo, trẻ cậy cha, già cậy con mà. Khi con lập gia đình, con phải sống làm sao để mà răn dạy vợ cho đúng nề nếp gia phong. Chứ còn mà không ra gì thì vợ con nó cũng không nể đâu. Dần dần rồi, lộn đồ lộn đáo hết cả. Lời mẹ dạy năm xưa Toàn nghe rất rõ nhưng chẳng làm theo. Khi chứng kiến vợ mình gắt gỏng chửi bới mẹ mình, Toàn chỉ đứng nhìn rồi sau đó coi như chưa nghe, chưa thấy gì. Bản thân Toàn còn khó chịu hơn Nhi. Trước mặt vợ thì đe nạt vài câu cho phải đạo vậy thôi. Chứ trong thâm tâm thì Toàn coi người mẹ già đang lai lắt trong gian nhà kho chật hẹp tối tăm kia là một gánh nặng lớn. Chút bỏ được gánh nặng này sớm ngày nào thì hay ngày ấy. Nhi hót mấy mảnh vỡ vào cái chậu rồi bê ra. Ra đến cửa nhìn thấy Toàn, Nhi nói lớn. Đúng là tội 80 đời mà, không chết quách đi, sống mà hành hạ tội con cháu. Toàn nghe nhưng cũng giả điếc, gác bỏ lên nhà ngồi hút thuốc lào, để lại người mẹ già cô đơn ở lại trong căn nhà tối tăm, ẩm thấp. Bà cụ Tám uống xong cốc nước, bà sờ soạng lần mò rồi đặt chiếc cốc lên bàn. Khẽ hạ mình nằm xuống giường, co quắp như một con ốc. Bà chua xót nghĩ về những năm tháng thời xa xưa, khi mà còn lên thác xuống cảnh, buồn gánh bán bừng để nuôi con khôn lớn. Dàn nhà kho này rất ẩm, đã vậy mấy hôm nay trời lại mưa nên rất nhiều muỗi. Đã mấy lần bà Tám dè dặt phàn nàn về việc không có mùng, nhưng vợ chồng Nhi chẳng đoái hoài gì đến. Bà cứ cầm cái quạt mo, thì thoảng lại vỗ bành bạch để đập muỗi. Gió mỗi lúc một lớn, trời về càng khuya lại càng lạnh. Dạo năm kia đứa cháu họ ngoài Phú Thọ gửi về cho bà cái chăn bằng vải nhung còn mới nguyên, nhưng bà chưa được đáp lần nào cả. Bà nghe Nhi nói với Toàn. Ôi giời, bà đắp cái chăn này làm gì cho nó phí ra? Chân tay người ngợm thì bẩn như hổi ấy. Mấy bữa rồi cái chăn mới thì cũng thành đống rẻ lau. Để em cất đi, khi nào cái chăn ở giường của mình hỏng thì lấy cái này đắp. Toàn hỏi lại Nhi. Thế để bà đắp bằng cái gì được? Có cái chiếu rách với lại cái bạt ni lông che ở mái hiên kia kìa. Rách một tí nhưng mà đắp còn ấm chán. Với lại phòng bà hẹp lại kín gió cũng chẳng có lạnh lắm đâu. Hôm nay trời đã trở lạnh rồi. Bà cô tay tìm cái manh chiếu rách đang cuộn dưới đuôi giường rồi răng ra đắp lên người. Manh chiếu vì để lâu nên bị ẩm và hình như có cả rẹp nữa. Vừa đắp lên, cô đã phải bỏ xuống ngay vì rẹp bỏ vào người cắn ngứa không chịu được. Phía sàn nhà trên, vợ chồng Toàn đang say giấc, trên chăn dưới nệm, đâu có nghĩ gì đến người mẹ già này nữa đâu. Mưa lại bắt đầu nặng hạt, gian nhà kho mà bà cụ Tám nằm, mái bị dột nước ngay chỗ giường, làm cụ cứ né qua né lại, chằn chọc cả đêm không ngủ được. Cụ thấy bụng đói, vì chiều nay đang ăn dở bát cơm, không may đánh đổ bát canh. Nhi tức giận kéo luôn cả bát cơm trên tay, không cho cụ ăn nữa. Mưa càng lớn thì chỗ dột nước chảy xuống càng mạnh, thi thoảng có vài giọt rơi vào đúng người. Thấm qua chiếc áo cánh nâu đã cũ sờn, làm cụ thấy lạnh đến thấu xương. Mắt mờ không thấy gì cả, chỉ một màu đen tối thui lui, nó đen giống như cuộc đời của cụ vậy. Căn bệnh thông manh này đến với cụ cách đây 7 năm về trước. Chỉ sau một cơn đau đầu, mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Từ khi mắt kém lại cộng với tuổi già, lúc nhớ lúc quên, vợ chồng Toàn bắt đầu hắt hủi và xa lánh cụ. Mấy năm đầu tiên, họ kê cho cụ cái giường ở sát góc nhà, nhưng rồi thấy chướng mắt nên đã đẩy cụ xuống cái nhà kho này. Nhi nói với Toàn. Mặt đã mở lại còn bẩn thỉu nữa. Để bà ấy trên này, khách khứa ai mà dám vào nhà mình nữa. Cứ ngồi lù lù một đống như là xác chết, nhìn mà phát ngại với kẻ ra người vào. Đem quách bà xuống cái nhà kho chứa đồ kia kìa. Ở một mình trong đó rồi đến bữa cơm thì mang xuống, ỉa đái tại chỗ luôn. Đúng là dầu hai con mắt có hai bàn tay. Con mắt là tài sản quý giá nhất của cơ thể, bởi lẽ nó có chức năng điều hướng toàn bộ các bộ phận. Bà Tám chẳng may mắt bị mờ, nên khổ lại càng thêm khổ hơn. Có lần bà mò mẫm mãi mới ra được đến nhà vệ sinh, nhưng rồi khi đi xong thì không tìm thấy chỗ xả vòi nước. Khi nhìn ra, cô ta la làng lên. Ôi giời ơi là giời! Bà làm thế này thì khổ bằng quá chết. Thả bà ngồi quách một chỗ, bà ỉa bà đái cho tôi dọn một thể. Chứ nhòe nhoét ra thế này thì công sức đâu mà chạy theo bà mà dọn được. Có ai khổ bằng tôi không vậy trời? Bà Tám nghe nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Đến khi Toàn và Nhi quyết định đưa bà xuống cái nhà kho này, bà đã một mực van xin. Các con ơi, mẹ xin các con đừng đưa mẹ xuống đó. Dưới đó nóng bức lắm, mà cả ngày mẹ thui thủi một mình, chả có ai chuyện trò, mẹ buồn lắm. Nhi kéo sành sạch như kéo một bao rác. Vừa kéo bà đi, Nhi vừa gắt. Cho bà xuống đây ở một mình. Bà ở nhà trên rồi ỉa đái linh tinh linh tang ra, ai mà chịu cho nổi. Bà buồn thì bà nói chuyện một mình đi. Mà có ma nào thèm nói chuyện với bà đâu mà nói với chả năng. Toàn cái chuyện từ những đời xưa, ai mà thèm nghe. Trước đây khi mới về làm dâu, Nhi vốn đã không ưa gì bà Tám, vì cứ hễ đụng đến chuyện gì là y như rằng bà Tám lại lôi chuyện ngày xưa ra để nói, làm Nhi rất khó chịu. Nhưng khi đó vì bà Tám còn khỏe, mà mình thì lại là bổn phận làm dâu nên Nhi mới e dè. Bây giờ nhân cơ hội này là lúc để Nhi trả đũa lại những bức bách năm xưa. Từ dạo đó đến nay, bà Tám sống ở cái nhà kho này đã được hơn 5 năm rồi. Hết thu qua đông, xuân rồi sang hè, lẻ lát sống khổ sống sợ từng ngày. Kinh hoàng nhất đối với bà có lẽ là những ngày hè nắng nóng, các nhà kho nhỏ hẹp, lại thấp, đã vậy mái còn lập tôn. Có lúc bà Tám tưởng tượng mình có thể sẽ bị thiêu sống trong này. Người bạn đồng hành duy nhất cùng bà trong những ngày ấy là chiếc quạt mo cau. Trên nhà trên, quạt điện để thừa mứa nhưng không bao giờ Nhi hoặc Toàn đề cập đến việc sẽ đem một cái xuống cho mẹ của mình. Còn bé Lan, con bé lớn nhà Toàn năm nay đã 15 tuổi, đi qua căn nhà bà nội mình. Nó thấy thương bà quá. Trong bữa cơm nó bảo với bố mẹ: "Con thấy nhà ta đang dư hai cái quạt điện, sao không đem xuống cho bà một cái hả mẹ? Con thấy ở dưới đó nóng lắm ạ." Nhi quắc mắt nhìn con bé rồi chửi: "Mày lo cho cái thân mày còn chưa nổi mà mày lo cho ai? Mang quạt xuống đó cho bà mày rồi mày nhịn ăn nhịn học đi, mà bù vào tiền đóng điện nhá." Toàn một hùa với vợ nhưng lại nói theo cách khác: "Bà già rồi, nằm quạt điện đâu có tốt đâu con. Lỡ đêm hôm không biết đường mà tắt, rồi cả mà chết chứ chả đùa. Con học nhiều, xem vô tuyến nhiều mà không biết nhiều trường hợp người già chết vì nguyên nhân đó à?" Con bé Huệ, đứa con gái nhỏ, ngây ngô nói xen vào: "Vậy nằm nóng thì có chết không hả bố?" Nhi bực bội, quay đầu đôi đũa đang ăn cơm, gõ cho nó mấy cái vào đầu: "Ăn đi, lắm chuyện, còn nít biết cái gì mà hóng hớt. Đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô." Con bé Huế bị mẹ chửi, tủi thân đứng lên bỏ dở bữa cơm. Cái Lan chạy theo sau, dỗ mãi nó mới nín. Lúc hai con đi rồi, Toàn mới dè dặt bảo: "Em này, xem chừng con bé Lan nó nói cũng đúng đấy. Hay là mình cứ mang xuống đó một cái quạt." Nhi chặn họng: "Cái gì?" Toàn đỡ lời ngay: Ấy thì em nghe anh nói cho xong đã. Mình mang xuống đó nhưng chỉ để ở đầu giường cho có hình thức thôi, chứ mình không bật. Bà ấy cũng không thấy mà bật đâu. Để phòng khi có ai vô người ta ngó vào thì người ta cũng bảo là mình không đối xử tệ với mẹ già." Nhi gạt đi: "Thôi, tôi lại anh đừng có bày việc ra cho tôi nữa. Mang xuống đó rồi bà ấy không thấy đường, đái ỉa linh tinh ra đấy rồi ai mà dọn được. Thôi, không quạt không cạch gì hết á." Toàn đành thôi, không góp ý nữa. Đêm hôm nay không phải là một đêm trằn trọc vì nóng, mà là một đêm bà Tám không ngủ được vì lạnh. Bà nằm co ro, người run bần bật, lại lắt mãi như thế cho đến tận sáng mai. Ngày hôm nay tiếp tục là một ngày mưa nữa. Đã hơn 7 giờ sáng mà trời tối đen cứ như lúc 4-5 giờ sáng. Nhi bước xuống sân rồi than: "Mưa gì mà dai dẳng thế không biết, chả làm ăn được gì cả." Bất chợt nghe tiếng xe đạp lạch cạch ngoài ngõ, nhìn ra thì thấy Lan đang chở Huệ từ bên nhà bà ngoại đã về. Nhi hỏi ngay khi con bé vừa vào đến sân: "Mày xách cái gì đấy Huệ?" Con bé Lan đáp thay em: "Xôi đậu xanh đấy mẹ ạ, bà ngoại nấu chung với nước cói dừa, ăn ngon lắm ạ." Nhi hỏi tiếp: "Thế ông bà nấu nhiều không mà mày mang về nhiều thế kia?" "Dạ nhiều ạ. Bà bảo mang về rồi cả nhà cùng ăn, về nhanh kẻo trời sắp mưa, với cả chị em con phải về đi học nữa ạ." Nhi đón lấy bịch xôi từ phía con bé Lan, đi thẳng vào bếp để bỏ ra đĩa. Bê lên nhà trên, Nhi gọi Toàn đang ở sau nhà: "Anh Toàn ơi, vào ăn sáng đã này." Toàn đi vào, chùi sơ sài bàn tay vào quần rồi bước vào vừa nói: "Anh đang buộc lại cái dàn mướp, đêm qua gió to quá nhở. Mấy cái cây to như thế mà gió quật cho nghiêng ngửa hết. Xôi à em, ở đâu đấy?" Bé Huệ nhanh nhỏ: "Xôi bà ngoại nấu đấy ạ." "Thế à, nhìn ngon thế. Bà ngoại mà nấu món này là nhất rồi." Nhi mỉa mai: "Nấu ngon có bằng mẹ anh không?" Vừa lúc thấy con bé Lan đang bới ra hai bát cùng một lúc, Nhi hỏi: "Sao mày sới lìa lịa ra vậy Lan?" "Dạ, con đem xuống cho bà nội một bát ạ." Nhi sôi máu gắt: "Ai khiến mày? Bỏ ngay cái tật lanh chanh đi nhá. Chừng nào tao bảo thì làm. Xôi khô thế này, bà mày ăn làm sao được mà mang. Lan đành đặt lại bát xôi xuống mâm. Cô bé hỏi thêm. Thế bà ăn cái gì được hả mẹ? Nhi nói như chửi. Ăn cơm nguội, lát tao lấy cho bà mày. Mà kể cả không ăn cũng được. Bọn tao lao động suốt ngày mà có hôm còn không ăn sáng nữa là. Bà mày ngồi không, nhịn một bữa sáng cũng không chết được đâu. Toàn lại hùa theo vợ. Đúng đấy con ạ. Chẳng phải bố mẹ tiếc cơ mà bây giờ tiêu hóa của bà kém. Ăn xôi khô lắm, rồi lại sinh ra đau dạ dày. Người già tốt nhất là hạn chế ăn để mà bảo đảm cái bộ tiêu hóa. Lan không buồn đôi con nữa. Toàn cứ làm như Lan còn nhỏ lắm ấy không bằng. Dù gì thì năm nay Lan cũng đã là một học sinh phổ thông trung học rồi. Những điều biện minh phản khoa học mà bố mình vừa nói, may ra chỉ mang lừa được mấy đứa mẫu giáo mà thôi. Cả nhà ăn uống xong, Lan chuẩn bị áo quần sách vở để đến lớp. Tiện đường nên chở cặp bé Huệ luôn, vì ngôi trường tiểu học mà bé Huệ học chỉ cách trường của Lan có một quãng ngắn. Nhi bê mâm xuống bếp, bới cơm mang vào cho bà Tám. Đáng lẽ Nhi hôm nay không cho bà Tám ăn sáng đâu, nhưng nhớ tới chuyện bà cụ là vỡ bát chiều hôm qua, nên Nhi mang vào để dằn mặt. À bê một tô cơm đã nguội ngắt, không có một tí thức ăn nào bên trong. Lúc này bà Tám đang chợp mắt một lát vì đêm hôm qua lạnh không ngủ được. Nhi dằn mạnh bắt cơm xuống bàn rồi nói. Cơm đây, có chút thức ăn hôm qua bà đánh đổ rồi. Hôm nay chỉ còn có cơm không thôi đó. Dậy mà ăn đi. Mà còn đánh đổ một hôm nữa thì chỉ có nhịn luôn. Nói xong Nhi đặt bát cơm ở đó, bỏ mặc bà cụ Tám tự mỏ mẫm, rồi đau khổ đưa từng thìa cơm nguội vào miệng. Cơm chẳng cần đòi ăn đâu, chăn nước mắt là đủ mặn, đủ đắng, đủ cay lắm rồi. Toàn vừa bước từ bếp lên, nghe tiếng mắng mỏ san sát của vợ mình, nhưng gã làm thinh. Thật là uổng công cho bà cụ Tám đã mang nặng đẻ đau, dầm mưa dãi nắng để nuôi nấng một tên nghịch tử. Trong bữa cơm chiều hôm đó, Toàn nói với vợ một đề nghị. Trời hôm nay có vẻ trở lạnh hơn nhiều rồi em ạ. Có khi ta mang cái máy sưởi xuống mà ngủ. Anh thấy mua cũng lâu rồi mà mình có dùng đâu. Để rồi nó cũng hư mất mà thôi. Nhi gạt đi. Lạnh thế này, ăn thua gì mà phải máy sưởi. Bao giờ vào đợt rét đậm rét hại thì mới dùng. Ôi giời, cái máy đó nó đốt điện ghê lắm. Tối nay mà lạnh thì lấy thêm cái chăn nhung mới ra mà đắp. Tuyệt nhiên hai vợ chồng chỉ bàn bạc về nhu cầu của bản thân, chứ không để ý đến người mẹ già tội nghiệp, một mình vò võ dưới căn nhà kho tối tăm, lạnh lẽo. Bà cụ Tám xúc được mấy thìa thì đặt lại bát cơm lên bàn vì cơm lạnh quá, và hơn nữa là nhạt nhẽo vì không có thức ăn. Nhi bước vào để lấy cái bát ra rửa, thấy bát cơm mới ăn được vài thìa, Nhi lại bĩu môi nhếch móc. Hôm nay voi lại chê cơm lanh à? Tôi nói cho bà biết, tôi phạt bà 2 ngày chỉ ăn cơm trắng, không có thức ăn thức uống gì hết. Có một ít thức ăn hôm qua bà đánh đổ rồi, thì nhịn. Cầm cái bát đi ra, miệng Nhi vẫn còn lẩm bẩm. Ăn mày còn đòi sơi gức. Bà cụ Tám nghẹn ngào gọi. Nhi ơi, đứng lại mẹ bảo đã. Nhi dừng lại chỗ cửa rồi hỏi. Báo cái gì? Bảo nhanh để tôi còn đi làm việc. Một đống quần áo bà thải ra đang chờ tôi giặt ngoài kia kìa. Bà muốn nói cái gì? Bà Tám ngậm ngùi bảo. Còn cho mẹ ăn cái gì cũng được. Mẹ cũng chẳng làm lụng được cái gì giúp các con, nên mẹ cũng chẳng dám đòi hỏi. Nhi cướp lời. Biết vậy là tốt, còn nói gì nữa? Bà cụ thêm. Mẹ ở đây ngủ lạnh quá, có cái chăn cũ nào không rách cũng được, cho mẹ một cái mẹ đắp. Cái mảnh chiếu cũ kìa rẹp nhiều quá con ạ, mẹ đắp nó ngứa quá. Nhi chỉ tay về phía mẹ chồng, dù mắt bà có thấy gì đâu. Tôi nói cho bà biết, vợ chồng tôi còn chưa có cái mà đắp kia kìa, đẹp chứ gì. Bây giờ một là bà chịu ngứa, hai là bà chịu lạnh. Bà muốn làm sao thì làm, đừng có than ngắn thở dài nữa. Bà làm được cái gì cho nhà này mà bà đòi hỏi? Im mẹ đi cho êm chuyện, đừng có chọc máu tôi lên. Chăn với chả là mền, không có cái gì hết á. Nói xong, Nhi lạnh lùng bước ra. Bà cụ Tám cũng không dám nói gì thêm nữa, vì bà biết nếu mình tiếp tục nói thì chiều nay có thể sẽ không được nó cho ăn cơm. Toàn đang ngồi chẻ mấy khúc cây để dựng lại cái giàn mướp, vừa nghe loáng thoáng có tiếng ồn ào. Nhi vừa bước xuống thì Toàn hỏi: có chuyện gì đấy em? Bà lại nói gì à? Nhi bực bội nói: thì lại đòi hỏi linh tinh chứ còn gì nữa. Cứ cái kiểu này tôi không chịu được là mẹ anh nữa đâu. Tôi được đến vậy là giỏi lắm rồi đấy. Toàn vẫn an vợ mấy câu: thôi em, chịu khó thêm một thời gian nữa đi. Chắc bà cũng của được mấy nữa đâu. Mình làm rùm beng lên rồi hàng xóm họ lại nọ kia. Nhi nhăn mặt cáu: chết, có mình chết ý. Bà ăn được ngủ suốt ngày, có làm gì đâu mà chết. Chết được đã tốt, bà còn sống, bà hành con cái chứ bà có chịu chết đâu. Toàn im lặng không đáp. Gã biết nếu bây giờ thêm vài câu tranh luận nữa thì với cái tính trương phi của vợ mình, kiểu gì cũng có cãi cọ. Đã sang đến buổi chiều rồi mà bà cụ Tám mòn mỏi chờ đợi vẫn không thấy Toàn hoặc Nhi mang cơm vào. Bà ngầm hiểu rằng bát cơm nguội lạnh sáng nay đó là khẩu phần cho cả buổi sáng và buổi trưa. Cô đành ôm cái bụng đói cồn cào hạ mình nằm xuống cái giường ướt sũng vì nước dột. Hôm nay trời đã ngớt mưa rồi, nhưng cái lạnh thì hơn nhiều so với mấy hôm trước. Nhi đang lục trong tủ để lấy chiếc chăn nhung ra, tối nay vợ chồng đắp bổ sung cho đỡ lạnh. Mâm cơm chiều nay có một đĩa cá bống kho, một bát canh xương hầm với bí đao và một đĩa thịt gà luộc vàng ngậy. Con bé Huệ và cái Lan đi học về, nhào vào ngồi xuống ngay vì đang đói. Nó bảo: ngon thế hả mẹ? Gà nhà ta hả mẹ? Nhi đáp: ừ, có con gà trống cứ theo mái rồi chạy linh tinh, suốt ngày mất công tìm. Tao thịt bố nó đi cho rồi. Toàn hỏi nhỏ: em lấy cơm cho bà chưa? Nhi lắc đầu bảo: chưa, cứ ăn đi đã, lát lấy sau cũng được. Dứt câu, tất cả cùng sột soạt cầm đũa. Cái Lan tưởng bà nội đã được mẹ bới cơm cho ăn rồi nên nó cũng không hỏi gì. Còn cái Huệ thì đang còn non dại, nó chưa để ý đến mấy việc như vậy. Ăn uống xong, Nhi bê mâm cơm xuống dưới bếp để dọn. Con bé Lan vào vị trí rửa bát. Nó thấy mẹ nó bới một bát cơm mang về phía nhà kho, nó mới ngạc nhiên hỏi: ơ, bà giờ mới ăn à mẹ? Sao mẹ không lấy thịt gà với cá cho bà? Vẫn còn nhiều mà mẹ. Nhi cào nhỏ: không thịt không cá gì hết, để cho bà ăn cơm không, cho bà chừa. Lan bức xúc bảo: mẹ quá lắm. Nhi lườm nó một cái rồi bước đi. Bà Tám ngồi co ro ở một góc giường, nòng thân hình gầy guộc nhỏ thó như một con nhái bén vậy. Nhi dằn mặt: cơm đây, ăn xong để bát ở đây, sáng mai tôi vào tôi dọn. Sướng nhất bà rồi đấy, ăn uống có người hầu hạ đến tận mồm. Số tôi số con chó nên mới lọt vào cái gia đình vô phúc này. Dứt câu, Nhi quay phát người bỏ đi ra ngoài. Bà Tám đưa tay lần mò để tìm bát cơm, lại một bát cơm trắng không có gì cả. Thôi cũng đành cố mà nuốt. Đêm hôm đó trời lạnh ghê lắm, những đợt gió cứ rít lên liên tục, cây cối lào xào như bị ai đứng dưới gốc rung mạnh. Toàn và Nhi đắp đến hai tấm chăn mà vẫn thấy run run. Đến gần sáng lại cộng thêm với đợt mưa lớn nên cái lạnh dường như tăng lên gấp bội. Đã hơn 7 giờ rồi, con Lan và con Huệ đã dậy chuẩn bị đi học từ lâu mà Toàn và Nhi vẫn còn chưa dậy. Mãi đến khi Nhi giục: muộn lắm rồi đấy anh ạ, dậy thôi, ngoài đường người ta đi lại nườm nượp rồi. Toàn đáp: mưa gió thế này ai đâu mà đi lại. Thôi ngủ thêm chút nữa đi, anh còn buồn ngủ mà. Nằm đây với anh thêm một lát, anh lạnh quá. Thôi không nằm nữa, em dậy đây, một đống việc không tên đang đợi kia kìa. Nói xong Nhi tốc chăn bật dậy. Cái lạnh ùa vào làm Toàn cũng không nằm lán thêm nữa. Toàn ngồi hút thuốc lào ở bàn uống nước. Nhi bắt tay vào công việc dọn dẹp giặt giũ. Nhớ ra là còn cái bát của bà mẹ chồng chiều hôm qua vẫn còn chưa rửa. Nhi vừa bước vào vừa lẩm bẩm: Đúng là nợ đời. Chết đi không chết, sống mà bêu đời. Nhìn mở cửa thấy bát cơm đổ vung vãi ra giường, ả lao đến lay bà cụ Tám rồi gào lên. Bà già kia, trời ơi, có việc ăn mà hôm nào cũng phải để tôi phải khổ thế hả? Bà chết đi, bà chết đi, chết đi. Nhưng nhìn giật mình, cụ Tám không hề động đậy, mặc dù Nhi lay rất mạnh. Linh tính có việc chẳng lành, Nhi gọi lớn. Anh ơi, anh Toàn ơi, xuống đây đi, mau lên, anh Toàn. Toàn đang mồi dở điếu thuốc, nghe vợ gọi giật vội vàng, buông cái điếu rồi chạy xuống. Sao đấy, có việc gì đấy hả? Nhi chỉ về phía cụ Tám. Anh xem sao, bà, em gọi mãi không được. Toàn chạy lại lay lay mấy cái, lật người mẹ lên, để tay lén lồng ngực, rồi để tay lên mũi sau một lượt quay lại bảo Nhi. Không còn thở nữa, bà ấy chết rồi. Nhi không chút cảm xúc nhẹ nhàng hỏi lại. Sao? Chết thật rồi à? Toàn nhấn mạnh với Nhi. Chết ngắc rồi còn đâu nữa. Đây này, tim có đập nữa đâu, cũng không còn thở nữa. Người thì lạnh toát như là tảng băng đây này. Nhi im lặng. À vội vàng chạy lên nhà trên, mang cái chăn xuống đắp lên người bà mẹ chồng quá cố, rồi mới bắt đầu la làng. Khi hàng xóm chạy sang để che mắt thiên hạ, à Nhi bật khóc mấy câu làm mấy người thương cảm. Nhưng cũng có mấy người bĩu môi bàn luận. Sợi, khi bà còn sống thì có xem bà ra gì đâu. Bây giờ bày đặt khóc với lóc cái gì. Im đi không người ta cười vào mặt cho ấy chứ. Cũng có vài người cảm thông bảo. Thì cô ấy cũng phải khóc vài câu cho phải đạo chứ. Thiên hạ người ta chẳng bảo thương chồng mới khóc mụ ra. Kể như tôi, mụ có bà con chi là gì. Thôi thì cũng rớt vài giọt nước mắt kẻo hàng xóm láng giềng người ta lại đánh giá. Đám tang bà cụ Tám được tổ chức sơ sài, ngay cả bộ quần áo mới để mặc trước khi khâm liệm cũng không có, mà chỉ dùng bộ quần áo cũ, toàn biện bạch. Gấp quá, bà ra đi đột ngột, thành thử ra cũng chẳng chuẩn bị được gì cả. Thôi thì cứ cho bà mặc lại bộ đồ cũ cũng được, chắc bà cũng hiểu và cảm thông cho con cháu thôi. Bà cụ Tám được an táng tại nghĩa trang của dòng họ, cách nhà của Toàn chừng độ hơn một cây số. Hôm đang bối rối tang ra, nhưng Toàn vẫn không quên dặn vợ. Em xem để mắt đến chồng phong bào người ta đi viếng đấy. Lờ là một cái, đứa khác nó lấy mất thì chết dở. Nhi phụ họa, thì em vẫn thường trực ở đây chứ có dám đi đâu. Anh yên tâm, cái gì chưa tiền thì em sát sao lắm, khỏi lo. Sau khi nghỉ lễ an táng cho cụ Tám xong xuôi, vợ chồng Toàn kéo nhau vào gian buồng, đóng cửa lại rồi tổng kết tiền mọi người phúng điếu. Toàn bảo vợ. Cũng được một món tương đối đấy. Thôi thì chả may mẹ mất, mình vừa chút được gánh nặng mẹ già, lại vừa kiếm thêm chút ít, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Em nhé. Nhì than thở. Mang tiếng vậy thôi, chứ chừng này tiền em thấy cũng chả bỏ với cái công em phục vụ bà suốt mấy năm qua. Nhưng mà thôi, bà ấy chết rồi thì thôi, chả ai nhắc lại làm gì. Nhi nói xong, cầm cọc tiền bỏ vào ngăn tủ, rồi hai vợ chồng lên giường ngủ. Dù bây giờ mới đầu giờ chiều, nhưng vì hai hôm bận bịu cho việc tang ma của mẹ, nên vợ chồng cũng thấy uể oải. Đến tận chiều, Nhi mới sực tỉnh dậy. Lúc này Toàn vẫn còn đang ngủ. Nhi gọi. Anh ơi, dậy đi, chiều rồi. Dậy tranh thủ dọn dẹp cái nhà kho đi rồi ăn cơm. Sau khi bà Tám mất, kế hoạch của hai vợ chồng là dọn dẹp sạch sẽ căn nhà kho mà trước đây cụ Tám ở, để dùng nó vào việc chứa đồ đạc lặt vặt. Nghe vợ gọi, Toàn trở mình rồi mệt mỏi ngồi dậy bảo. Đã chiều rồi cơ à? Thôi, em nấu nưng cơm cúng mẹ đi, để anh dọn dẹp một lát cho được việc. Nhi bảo vâng rồi lững lững đi xuống bếp. Một số nơi ở miền Bắc vẫn có tập tục rằng người mất sẽ được con cháu cúng cơm ngày hai bữa cho đến tuần trung thất, tức là đủ 49 ngày. Quê của Toàn cũng không ngoại lệ. Vợ đi rồi, Toàn cũng nặng nhọc bước xuống, rót một ly nước chè trong ấm tích ở bàn, xúc miệng sơ sài rồi nhổ tuẹt ra mảnh sân. Toàn mang cái cốc lại vị trí cũ rồi bắt đầu đi làm công việc của mình. Cánh cửa nhà kho vừa hé mở, hơi hướng của người mẹ già vẫn còn đọng lại. Toàn vẫn nghe thoang thoảng cái mùi khai khai của nước tiểu và mùi ẩm mốc rất khó chịu. Chiếc giường vẫn ở đó, dự định của Toàn là hôm nào ngớt mưa, gã sẽ mang chiếc giường của người mẹ quá cố ra phía sau vườn để đốt đi. Để lại thì cũng chẳng có tác dụng gì, vả lại chật gian phòng. Toàn sắp xếp lại chút đồ đạc, lấy chổi quét một lượt gian phòng rồi còn cẩn thận dùng dầu thơm, rắc một lượt cho bay hết cái mùi của quá khứ. Dọn dẹp xong xuôi, khi Toàn bước ra thì mặt trời đã lặn từ khi nào rồi. Toàn chậc lưỡi. Nhanh thế nhỉ, thoáng cai mà đã tối mất rồi. Toàn quay lưng lại khóa cẩn thận gian nhà kho, rồi rút chìa khóa và bước lên nhà trên. Vừa lúc này, Nhi bê mâm cơm lại ban thờ bà Tám để cúng. Mâm cơm có đầy đủ, cơm, canh, cá, thịt. Tất cả các món đều khói đang bốc lên nghi ngút. Nhi thắp hương xong, khấn nôm na mấy câu rồi quay sang bảo chồng. Này, nói đây vợ chồng mình nghe thôi chứ. Mẹ chết là mẹ sướng đấy. Chưa khi sống đời, nào được ăn mâm cơm thịnh soạn như thế này. Toàn ra hiệu cho vợ im lặng. Em đó là bộp chộp. Sao em lại nói thế? Người ta nghe, người ta cười vào mặt cho đấy. Rặt một lũ bất hiếu, mở mồm ra nói mà không thấy tội lỗi với bản thân, với người mẹ đã mất. Hành động của gã Toàn và ả Nhi đúng với câu mà người xưa vẫn hay nói. Khi sống thời không cho ăn, chết xuống âm phủ làm văn cúng ruồi. Toàn ngoái nhìn vào tấm di ảnh của người mẹ già đang đặt sau bát hương, bất chợt gã ú ớ. Ôi trời ơi! Nhi túm lấy tay chồng. Anh làm sao đấy hử? Vô tình đánh mắt trong tấm hình thờ đen trắng của cụ Tám, Toàn vừa nhìn thấy tấm hình đó chảy một dòng nước mắt dài. Toàn dụi mắt đến 2-3 lần, ghé sát lại chỗ bức hình người mẹ rồi thở dài bảo. Hóa ra chỉ là nhìn nhầm thôi. Nhi gắt. Ảnh rõ khéo nòm gà hoa quốc, mắt mũi chả ra làm sao cả, làm em giật cả mình. Thôi, ra để chuẩn bị ăn cơm. Toàn thở dài thêm một hơi nữa rồi lặng lặng quay bước. Nhi chờ thêm một lát cho que nhang trên bàn thờ mẹ chồng cháy hết 2/3, rồi mới hạ mâm cúng xuống. Còn bé Làn và con bé Huệ xin nghỉ phép 4 hôm để chịu tang bà nội, nên hôm nay vẫn còn đang nằm ngủ. Toàn lại giường gọi. Làn, Huệ, dậy ăn cơm. Mâm cơm được bê xuống chiếu, đồ ăn đã nguội và vương một chút tàn hương vì vừa bê trên bàn thờ xuống. Toàn gắp cho vợ miếng thịt gà rồi bảo. Em ăn đi, gà hôm nay ngon đấy, thịt dai mà thơm lắm. Còn Lan gắp một đĩa rau, cho vào miệng ăn rồi bảo. Mẹ ơi, hồi nãy con mơ thấy bà nội. Nhi gắt. Ăn đi, mơ về mộng cái gì, vừa va vừa vẩn. Lan im lặng không nói nữa, quả thực là hồi nãy nó mơ thấy bà Tám về thật. Có lẽ nó nhớ bà cụ Tám quá cho nên bà mới mất, nó nằm mơ thấy bà cũng là chuyện đương nhiên. Khi kết thúc bữa cơm, Lan phụ mẹ bê mâm xuống bếp, Toàn bảo con bé Huệ. Con dọn dẹp với chị cho quen đi, lớn rồi còn gì nữa. Con Huệ dạ một tiếng rồi cúi xuống cuộn cái chiếu ăn cơm và mang xuống bếp. Khi nó vừa bước xuống thì nghe tiếng mẹ hét lên. Ôi làng nước ơi! Toàn giật mình chạy ra. Sao thế? Mẹ con ở đâu thế? Con bé Lan buông cái bát rửa sở trên tay rồi bảo. Mẹ ngoài chuồng gà bố ạ. Cả ba bố con cùng chạy ra. Nhi đang ngã sóng xoài trên nền đất, miệng ú ớ nói không nên lời. Toàn chạy lại đỡ vợ dìu vào nhà rồi hỏi. Em làm sao thế? Cái gì mà hét toáng lên vậy? Nhi mắt đờ đẫn, một hồi lâu sau mới chấn tĩnh đáp lời chồng. Hãy quá anh ạ, lúc em mang chút cơm thừa ra cho gà ăn, nhìn về phía cửa sổ chỗ gian nhà kho, thì em nhìn thấy mẹ đang đứng ngay ở đó nhìn em. Toàn chấn an. Cái gì? Làm gì có chuyện đó? Chắc em lại giống anh hồi nãy thôi, hòa mắt thôi mà. Nhị cái. Không, em nhìn thấy rõ lắm, vì ở đó có cái ánh điện chuồng gà chói vào. Mẹ đứng tựa lưng vào cửa sổ, nhìn về phía em rồi chìa tay ra như người ăn xin đang cầu cứu ấy. Toàn biện mình. Em nói thế nào ấy chứ, làm gì có chuyện đó. Nội nhật cái việc em nói nhìn thấy mẹ là anh đã không tin rồi. Bây giờ em lại bảo thấy mẹ nhìn về phía em. Mẹ, mắt có thấy gì đâu mà em bảo là đang nhìn về phía em. Nhị phân trần. Sao anh không chịu tin em chứ? Em nói thật mà. Chân mẹ không dép guốc gì cả. Mẹ mặc đúng cái bộ quần áo mà hôm mẹ mất đấy. Bộ bà ba màu xanh cánh trả ấy. Sờn một mảng chỗ gần ngực. Em thấy rõ mồn một mà. Em sợ quá. Mới hét lên rồi bỏ chạy. Chẳng may lại vấp phải cái máng cho gà ăn nên em ngã. Lúc em quay lại thì mẹ đã không đứng ở đó nữa rồi. Toàn hoàn toàn không tin, nhưng vì thấy thái độ hoảng sợ của vợ nên cũng đồng cảm bảo. Ừ, cũng có thể là mẹ về thật. Mà cho dù có như vậy thì cũng có sao đâu. Thôi, em bình tĩnh rồi vào giường ngủ đi. Nằm một lát cho ổn định tinh thần. Nhị vâng lời chồng bước vào giường, thầm tâm bất an lắm. Đâu có bình thường như lời Toàn nói đâu. Lúc mẹ chồng còn sống, mình đã chót đối xử tệ. Bây giờ mẹ chồng sang bên kia thế giới rồi, thì Nhi vẫn cứ nơm nớp về việc. Hồn ma của mẹ chồng hiện về để trừng trị đứa con dâu bất hiếu. Đời là vậy, có tật, ắt giật mình. Nhi cứ vò mình trong chiếc chăn dày cộp mà không tài nào chợp mắt được. Còn bé Lan mang dầu gió vào thoa cho mẹ, rồi hỏi lại chuyện hồi nãy. Mẹ ơi, có thật là khi nãy mẹ nhìn thấy bà nội về không hả mẹ? Nhi nghe nhắc đến bà cụ Tám thì trong lòng run sợ hơn. Mặc dù vậy vẫn kịp dương giọng gắt. Từ bao giờ mà mày trở nên nhiều chuyện về Hà Lan? Mày còn nít biết cái gì mấy cái chuyện đó mà hỏi. Im mồm đi. Đi ngủ đi, mai còn đi học nữa. Lan khổ sở phân trần với mẹ. Con hỏi như vậy là vì đêm hôm qua con cũng thấy bà nội về thật. Khi nãy lúc ăn cơm con nói là bố mẹ không chịu nghe con. Nhị im lặng không đáp, khá lâu sau Lan kể. Con nhìn thấy bà ngồi co ro ngay ở xó nhà kia kìa. Vừa nói, Lan vừa chỉ về cái góc nhà mà trước đây từng đặt cái giường cho cụ Tám nằm, dạo cụ mới bị mở mắt. Lan nói tiếp. Con thấy bà cứ run cầm cập như là bà đang lạnh lắm, mặt bà tái nhợt đi. Con thấy thương bà quá thì con mới chạy lại, con ôm lấy bà. Bà cứ khóc mãi như thế. Mãi sau bà mới nói. Nói đến đây Lan ngừng lại, thấy thái độ ngập ngừng của con gái mình, Nhi tò mò hỏi. Bà mày nói thế nào? Mày kể thì kể luôn đi. Lan chậm rãi bảo. Bà chỉ nói với con đúng một câu thôi ạ. Bà bảo là bố mẹ cháu bất hiếu quá. Nhi đang sợ mất mật, nhưng nghe đến đây thì không chịu được. À vùng dậy hỏi. Có thật là thế không? Hay mày bịa ra hả? Tao với bố mày sống với bà như vậy mà còn chê chúng ta bất hiếu nữa. Bà này chết cũng là đáng lắm. Nói xong, Nhi mới chợt giật mình vì phát hiện ra mình vừa hơi quá lời. Nhi xua tay rồi bảo con bé Lan. Thôi thôi, về giường đi ngủ đi. Lan gật đầu chào mẹ rồi về giường của mình. Lúc này con bé Huệ đã ngủ say, tiếng thở đều đặn. Nhi nằm một lát thì Toàn vào. Gã hé chăn rồi chui vào nằm cạnh vợ, lồng tay qua người ôm Nhi vào người mình cho ấm. Nhưng khi cánh tay của Toàn vừa chạm vào người của Nhi thì lập tức ả rú lên. Ma! Ma! Trời đất ơi! Con ma! Miệng la, chân đạp chăn vùng dậy, vội vàng bật sáng bóng đèn điện lên. Toàn hốt hoảng. Em bị làm sao đấy? Ma nào? Ai là ma? Anh đây mà. Nhìn định thần lại trong giây lát, yên tâm khi nhận ra chồng mình đang nằm trên giường. À mới ngồi thụp xuống cái ghế đầu ở đầu giường thở hổn hển. Vừa rồi khi tay của Toàn vừa vòng qua người mình, khi chạm vào, à Nhi thấy nó lạnh như vừa ngâm trong nước đá. Không những vậy, Nhi còn cảm thấy sự nhăn nheo khô ráp trên cánh tay ấy. Dù ánh điện tối nhưng không hiểu sao, khi chạm vào cánh tay ấy, trong trí óc của Nhi lập tức nghĩ ngay đến cánh tay của cụ Tám, người mẹ chồng đã về nơi chín suối. Toàn đến bên, đưa tay lên Toàn ôm Nhi thì ả giơ tay ngăn lại. Ả cầm lấy cánh tay của Toàn rồi nhìn một lần nữa cho thật kỹ. Hoàn toàn bình thường, cánh tay vẫn ấm áp và săn chắc như mọi khi, không hề lạnh buốt và thô ráp, sần sùi như cánh tay hồi nãy chạm vào mình. Toàn trấn an. Em lại thấy mẹ về à? Thôi, em lên ngủ đi. Hay là để điện sáng thế này ngủ cho em đỡ giật mình nhé. Chứ tắt điện thì em lại sợ. Nhi khẽ gật đầu tán đồng ý kiến của chồng. Ả leo lên, nằm vào vị trí cũ. Toàn cũng hạ mình nằm xuống bên vợ. Một hồi lâu sau, mắt mỏi quá thì Nhi mới nhắm lại rồi đi vào giấc ngủ. Trời chuyển dần về đêm. Không mưa nhưng có sương. Gió mang hơi lạnh thổi vào, làm Nhi thấy lạnh hơn lúc nãy khi mới nằm. Ả giật mình tỉnh giấc. Điện trong phòng vẫn đang được bật sáng. Bên cạnh, Toàn đang ngủ từ hồi nào. Tiếng ngáy ồ ồ như người xẻ gỗ. Nhi đắp thêm chăn cho chồng, rồi đắp cả lên cho mình. Cái trò tự nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm thì rất khó ngủ lại. À cứ chằn chọc mãi, vặn hết bên này sang bên kia mà mắt vẫn cứ mở thao láo không có dấu hiệu của sự buồn ngủ. Bên ngoài, đột ngột nổi lên một làn gió mạnh, len qua cái ô thoáng của căn nhà. Ngân lên một tiếng rít dài nghe sâu thăm thẳm. Trong tiếng gió, tai Nhi dội về một tiếng than thở nghe lạnh gáy. Nhi ơi, mẹ lạnh lắm. Mẹ đói lắm con ơi. Nhi mở mắt to hơn ngóc đầu dậy, nhìn khắp bốn chung quanh. Điện vẫn sáng làm gì có ai. Đúng thật, chất giọng mà mình vừa nghe là của bà mẹ chồng thật. Nhưng có khi mình tưởng tượng ra thôi, chứ điện sáng thế này không sao đâu. Nghĩ xong, ả đưa tay bít lỗ tai lại rồi nhắm mắt lại, mong sao tìm vào giấc ngủ. Nhưng không, mặc dầu tay đã bít chặt hai bên lỗ tai, nhưng lại có tiếng ken két nghe sắc lạnh vọng lại, thấu vào tận óc của ả. Tiếng ken két ấy ả nghe mà buốt cả não. Trong giây phút định thần, ả từ từ thả tay ra, lập tức giọng nói bà Tám lại dội về. Con ơi, Nhi ơi, mở cửa kho cho mẹ vào đi, mẹ lạnh lắm. Nhi tái mét cả mặt, sâu chuối tất cả các sự lạ nấy giờ thì hoàn toàn là thật chứ không phải là mình đang mơ. Ả lay Toàn dậy, miệng ú ớ gọi. Anh Toàn ơi, dậy đi, mẹ về. Toàn đang ngái ngủ, nghe mang máng vợ nhắc đến mẹ nên buột miệng bảo. Mẹ nào mà mẹ, chết rồi còn về cái gì nữa. Nói xong gã lại lăn ra ngủ. Mãi đến khi Nhi tốc chăn ra rồi gọi giật liên tiếp mấy lần thì gã mới bật hẳn dậy. Gã gắt Nhi. Em làm sao thế? Em không ngủ thì cũng phải để cho anh ngủ chứ. Anh mệt như cả người đó rồi này. Mà có chuyện gì mà em cứ thấp tha thấp thỏm vậy hả? Điện anh đã bật sáng vậy rồi còn gì nữa. Nhi hỏi. Anh có nghe cái gì không? Đấy, anh nghe không? Toàn ngờ vực. Nghe cái gì? Anh có nghe cái gì đâu. Im như thóc ấy, có tiếng gì đâu. Nhi đình nình nói. Anh điếc hả? Nghe kỹ lại đi. Tiếng cửa nhà kho đang mở ra đóng vào cái kìa. Anh xuống xem sao đi. Em hãi lắm. Em không tài nào nhắm mắt được. Toàn bật cười. Ôi, vậy thì em nghe kiểu gì ấy chứ. Cái nhà kho ấy, chiều hôm qua anh dọn dẹp sạch sẽ và đóng cửa, khóa đàng hoàng cả rồi. Anh còn để chìa khóa kia kìa. Nhi năn nỉ. Thì rõ ràng em nghe mà, bây giờ vẫn còn nghe đây này. Thôi, anh xuống xem sao đi. Cứ thế này em không ngủ được, em chết mất. Đi đi anh. Anh xuống đi. Toàn khổ sở bước xuống, để Nhi thêm an tâm. Gã túm chùm chìa khóa đang móc trên cái đinh trên tường rồi nhìn vợ nói. Anh đã nói là anh khóa rồi. Nhưng thôi, để chiều ý của em thì bây giờ thế này. Em đi xuống đây với anh chỉ cho em thấy để em yên tâm. Chứ em cứ thế này thì anh cũng mất ngủ với em. Đi. Nhi lưỡng lự, Nhưng vì nếu ở lại một mình ở đây thì cũng sợ, nên đành lủi thủi phía sau theo chồng. Toàn bạo dạn bước đi như một người hùng ra trận. Nhi phải bước vội mới theo được chồng mình. Đứng trước cánh cửa kho đang khóa im ỉm, Toàn nói như reo. Đấy, em thấy chưa? Đây thầy, chả nhẽ cửa khóa thế này mà cũng tự nó mở ra mở vào được à? Nhi chớp mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa. Quả nhiên là được chốt cẩn thận và còn được găm thêm một ổ khóa lớn nữa. Không hề có dấu hiệu gì khác thường. Toàn thêm. Sao, em đã yên lòng chưa? Chỉ được cái tưởng tượng linh tinh. Giờ về ngủ được chưa nào? Rồi sắp sáng rồi đấy. Nhi ngẩn ngừ, cố bảo vệ quan điểm của mình. Rõ ràng là em nghe mà lại. Em đâu có điếc đâu. Em nghe đi nghe lại đến 3 lần mà. Toàn khổ sở thở dài. Em bảo thế thì anh cũng đến chịu. Thôi bây giờ thế này. Để cho em yên tâm tuyệt đối thì em vào đây với anh. Anh mở cửa cho em xem. Lại đây. Vừa nói Toàn vừa tiến lại, tra chìa khóa vô ổ. Tiếng cánh cửa ken két mở ra. Đúng là cái tiếng mà hồi nãy dội vào óc của Nhi. Nhi nhăn mặt để giảm bớt sự ghê rợn của thanh âm đó. Gian phòng tối om, Toàn mò tay vào công tắc để bật đèn. Nhưng đèn chưa kịp sáng thì Toàn thụt lại rồi hét lên. Ôi trời ơi, em làm cái gì vậy Nhi? Làm anh giật hết cả mình. Nhi bảo chữa. Đâu, em có làm cái gì đâu. Em đang đứng mãi chỗ này cơ mà. Toàn sợ hãi nói. Ơ hay, thế ai vừa cầm tay anh thế này? Nhi hoảng sợ nói. Ôi giời ơi, thế thì mẹ đấy anh ơi. Toàn gạt đi. Vớ vẩn, im xem nào. Nhi im lặng không nói. Toàn run run đưa tay lên thử lại một lần nữa. Ánh đèn vừa bật sáng lên, Toàn rống lên rồi ngã uỵch xuống đất vì giật mình. Gã quay đầu chạy rồi va phải Nhi, và hai vợ chồng cũng sóng xoài trên mặt nền nhà. Nhi bị chồng đè lên nhưng vẫn không biết đau. À ngấp ngứ hỏi chồng. Làm sao thế hả anh? Cái gì vậy? Cái gì mà anh... Toàn vội dậy, nhắm mắt vòng tay qua vai chỉ về phía giường. Mẹ kìa, mẹ đang nằm trên giường kia kìa. Theo phản xạ, Nhi nhìn ngay về phía chồng chị. Nhi bảo chồng. Có ai đâu, anh nhìn kiểu gì vậy? Mẹ nào? Lời nói của Nhi làm Toàn thấy vững tâm phần nào. Toàn từ từ ngoái đầu lại nhìn. Dĩ nhiên chỉ là một chiếc giường trống cùng với một manh chiếu rách nát đặt chỗ cuối giường. Toàn thắc mắc. Lạ quá, rõ ràng mà. Sao có thể như vậy được chứ? Nhi nhìn chồng rồi nói. Đấy nhá, chính anh cũng thấy đấy nhá. Vậy anh đã tin là em không có nói dối anh chưa? Em đã bảo là tai em không có bị điếc mà. Ngập ngừng đôi giây, Nhi dè dặt nói tiếp. Anh ơi, vậy là hồn ma của mẹ vẫn còn lảng vảng trong căn nhà này. Toàn không đáp, mặt mũi xanh ngắt như tàu lá, đã mệt mỏi đi lên nhà trên. Nhi cũng đi theo phía sau vì sợ. À không thể nán lại thêm một giây phút nào ở cái nhà kho đầy âm khí này. Hai vợ chồng vừa lên đến chỗ hiên, chuẩn bị bước vào cửa thì lại suýt đứng tim một lần nữa vì một bóng người vụt qua. Nhi hét lên, nhưng lần này không phải là hồn ma cụ Tám mà là con bé Lan. Mày làm cái trò gì mà chạy như ma đuổi thế hả con kia? Nhi bực tức hỏi. Lan thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm dù trời lúc này rất lạnh. Lan nói trong sợ hãi. Con vừa mơ thấy ác mộng. Toàn dồn dập hỏi. Con mơ thấy cái gì? Lan ậm ừ, giọng ngắt quãng. Con không dám nói đâu. Toàn động viên. Không sao, con mơ cái gì con cứ kể cho bố mẹ nghe. Lan nhìn mẹ rồi nhìn bố, con bé buột miệng. Con mơ thấy bà về, bà bảo con là ngày rằm tháng này bà sẽ về bắt bố đi với bà. Toàn giật mình lùi lại mấy bước, mắt mở trừng trừng. Toàn thấy lạnh toát khi nghe những lời đáng sợ ấy. Nhi bại hoại tay chân, lao về phía con bé Lan, túm cổ áo con bé rồi rít lên. Mày bị điên hả cái con ranh con này? Mày có mau nhỏ nước bọt ra rồi nói lại đi không? Bố mày đấy mày biết không? Sao mày có thể nói nhăng nói cuội vậy hả con này? Trời ơi! Con bé Lan mặc cho mẹ nó lay lắt thế nào, nó cũng cứ đứng chờ ra như pho tượng, mặt nó đỏ đấn ướt nhòe. Toàn lao hộc tốc vào nhà, đứng trước bàn thờ mẹ mình, gạt rút trong lọ ra ba thẻ hương rồi đốt lên và khấn. Mẹ ơi, con là đồ bất hiếu, con là đứa nghịch tử, con đã biết sai rồi. Mẹ đừng oán hận con nha mẹ, xin mẹ tha cho con một con đường sống. Mẹ đừng bắt con đi nha mẹ. Mẹ ơi, con lạy mẹ, con xin mẹ. Mẹ ơi! Ngừng vái, gã ngước mắt lên, cắm hương vào bát, chợt gã buông rơi ba que hương khi chưa kịp cắm. Trong tấm di ảnh, gã lại thấy bà cụ Tám mẹ mình vừa tuôn rơi những dòng lệ. Gã ôm lấy di ảnh rồi gọi: Mẹ ơi, mẹ thứ lỗi cho thằng con bất hiếu này nha mẹ. Mẹ ơi! Nhìn thấy thái độ bất thường của chồng, à cũng thấy lo lắng. À bỏ con bé Lan đứng đó, chạy về phía Toàn dồn dập hỏi: Anh ơi, anh làm sao vậy anh? Đừng làm em sợ, anh Toàn ơi! Toàn vẫn ôm cái tấm di ảnh của mẹ, miệng không ngừng van xin rối rít, cứ y như gã đã nhìn thấy cái chết đến trước mắt mình vậy. Nhi chạy về hướng của con bé Lan, nghiến răng rít lên: Tất cả là tại mày! Mày là bố mày ra nông nỗi như thế kia hả? Mày biến khỏi nhà này đi, đồ ăn hại! Câu chửi của mẹ khiến con Lan bật khóc, nó ôm miệng thút thít khóc rồi lao vụt đi trong màn đêm. Nhi không quan tâm, à quay lại chỗ Toàn. Người Toàn lúc này run lẩy bẩy như cầy sấy. Nhi ôm cứng lấy chồng, rồi hai vợ chồng cùng quỳ xuống, vái như bộ cùi trước bàn thờ người mẹ già cho đến tận sáng. Hôm sau, Toàn bỗng trở nên ngây dại, suốt ngày ôm khư khư tấm di ảnh của người mẹ, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu, con là đứa con bất hiếu. Đến bữa ăn, Toàn chẳng ăn uống gì cả, mặt mũi lúc nào cũng trong sắc thái hoảng loạn. Nhi mất ngủ vì chồng đã nhiều đêm, cơ thể xuống dốc trầm trọng, nằm đâu ngủ cục đấy. Sáng nay, khi Nhi đang thiếp đi vì mệt, thì có bà hàng xóm chạy sang gọi: Cô Nhi ơi, cô Nhi đâu rồi? Cô Nhi! Nhi ngủ mê mệt, nên mãi đến khi người ta lay mãi thì à mới tỉnh. Mắt vừa mở ra đã hứng chịu luôn một tin sét đánh. Cô dậy nhanh, cô ra chỗ mạ cụ Tám mà xem kìa. Cậu Toàn, cậu ấy chết rồi. Nhi ngất lịm tại chỗ. Toàn đã chết rồi, chết ngay trên nấm mộ của mẹ mình. Khi người ta phát hiện ra Toàn chết, trên tay gã vẫn còn nắm khư khư bức hình thờ của người mẹ già, mà khi còn sống trên dương thế, gã đã đối xử tệ bạc. Gã được dân làng làm đám tang, chôn cất ngay cạnh huyệt mộ của mẹ mình. Còn Nhi, mấy đêm thức trắng trông chồng, nay lại thêm cái tin chồng đột ngột ra từ nhân thế. Đứa con gái lớn thì bỏ nhà đi chưa về, à đã không chịu được một loạt áp lực đó. Đầu à đau như búa bổ, à lăn lộn giường này sang giường kia. Khi cơn đau đầu kinh khủng đó chấm dứt, à mới tá hỏa phát hiện ra mắt mình đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Từ phía xa xa, đằng sau cây nhãn ở đầu ngõ, con bé Lan nép mình lén lén nhìn vào trong nhà. Nó nhắm mắt, một vòng tròn nhân quả đang hiện ra trong đầu nó. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện mới của tác giả Thuận Thiên. Và ngay bây giờ thì Thuận sẽ đọc câu chuyện thứ hai của tác giả Danh Giác cho quý vị cùng đón nghe nhé. Nhưng trước khi đến với câu chuyện thứ hai, Thuận có đôi lời muốn nói về câu chuyện này một xíu. Bởi vì nó liên quan tới chủ đề về chữ hiếu, nên khi Thuận đọc thì Thuận cảm giác nó rất là buồn trong lòng, thương cho nhân vật người mẹ. Cả một đời nuôi nấng người con của mình vất vả, đến khi nó nghe lời vợ, nó sống theo ý vợ mà nó quên đi cái chữ hiếu, quên đi người mẹ già vất vả khổ cực nuôi nó biết bao năm trời. Và tác giả có nói lên một cái câu rằng là Vì là ngày còn khi mà bà ấy còn trẻ, bà còn khỏe, bà có đối xử với con dâu hơi khắt khe một xíu, rồi bây giờ con dâu trả thù bà. Thực ra đó không thể là cái lý do để khiến cho những người con đối xử tàn nhẫn với cha mẹ như vậy được. Dù cha mẹ có như thế nào đi chăng nữa, có đối xử với mình tệ bạc như thế nào thì họ cũng là người sinh ra mình. Tuổi họ đã về già, sức họ đã yếu, tinh thần họ đã chẳng còn minh mẫn được nữa, thì nhiệm vụ duy nhất của mình là chăm sóc và báo hiếu. Dù thời còn trẻ họ có đối xử với mình ra sao thì trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cho cha mẹ vẫn là thuộc về những người con. Đó, nhưng nhân vật trong câu chuyện này quá tàn nhẫn, đối xử quá là tàn độc với mẹ của mình, đến khi mẹ chết vẫn còm cõi chỉ có một mình, chết lạnh lẽo đơn côi như thế. Người ta có một câu là làm con chữ hiếu nên tròn, bất nhân bất nghĩa con mình noi theo. Cái vòng xoáy nhân quả sẽ không chừa bất cứ một ai cả. Bây giờ mình đối xử với cha mẹ tàn nhẫn thì chắc chắn sau này đời con đời cháu mình có khi nó cũng đối xử với mình y như cái cách mà mình đối xử với người cha người mẹ của mình thôi. Nên là Thuận hy vọng qua những câu chuyện như thế này, tự bản thân những người nghe sẽ có thể có những cái nhìn sâu sắc hơn về chữ hiếu, và hãy luôn luôn đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Và Thuận tin rằng tất cả những quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm đều là những người con có hiếu, sống biết trước biết sau, sống có nghĩa có tình. Thuận tin là một điều như thế. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện này. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Danh Giác nhé. Này Hùng, hãy đợi đó. Một ngày tao sẽ tìm về mày để đòi lại những gì đã lấy của tao. Vậy cho mày biết luôn nhé Thắng, chứ đến lúc chết lại không hiểu thì tội cho mày. Tao sẽ giết mày rồi yểm linh hồn lại để vĩnh viễn không thoát ra được. Lúc đó chắc ở dưới kia mày sẽ đau khổ như thế nào khi có thể thấy được việc tao vui chơi với vợ mày ra sao nhỉ. Nói xong, một thầy pháp đến kêu hai người khác giữ chặt Thắng lại, rồi láo cho miếng giấy màu vàng vào miệng, lấy chỉ khâu lại. Dù rất đau nhưng ánh mắt của Thắng nhìn thẳng về Hùng mà không phát ra tiếng than nào. Sắc mặt của lão thầy kia có gì đó bất an, nhưng trước sự hối thúc của Hùng, ông ta cũng đành làm cho xong việc. Qua hơn nửa canh giờ thì Thắng lúc này như một hình nộm, mắt miệng bị khâu lại và cả hai tay cũng bị đóng đinh dính chặt vào nhau. Những tên gia nhân của Hùng nhìn thấy cũng sợ vì sự tàn độc của hắn ta. Thế nhưng hắn lại khoái chí cười thỏa mãn với trò chơi sắc sống này. Bây giờ mày chỉ có thể nghe chứ không thể nhìn. Xem ra thì cũng khá đáng tiếc nhỉ. Không để mày nhìn được cảnh tao sẽ làm gì vợ mày rồi. Mày phải cảm ơn tao đi chứ. Hắn ra lệnh cho những thuộc hạ đặt Thắng xuống cái huyệt được đào cạnh đó, rồi đắp đất lại chôn sống luôn. Sau khi mọi thứ xong hết, Hùng mới quay bước về với vẻ mặt hài lòng. Ông thầy thì nhận được một túi tiền lớn, đám gia nhân kia cũng được số bạc, nên ai cũng quên hết việc xấu mình vừa làm xong. Tất cả đi về, nhưng ông thầy lại nhìn về sau, rồi lắc đầu tự nói thầm. Xem ra mình vừa tạo nghiệp lớn rồi. Bây giờ chẳng còn cách nào cứu chữa. Vậy thôi, sống được ngày nào hay ngày đó. Dù ông thầy bùa này đã biết trước cái kết của mình khi vừa làm một chuyện quá khủng khiếp, nhưng con người thì chỉ nhận ra cái sai khi đã làm xong. Tất cả cũng chỉ vì tiền. Hùng là con trai của một phú hộ giàu có, gia thế của hắn cũng không phải tầm thường, nên cả cái làng Ô Châu này phải kinh sợ mỗi khi nhắc đến hắn ta. Hùng có một cái sở thích vô cùng bệnh hoạn và tàn độc, đó là hắn đi khắp nơi, nếu thấy vợ ai đẹp lọt vào mắt hắn là bằng mọi giá phải ngủ với cô nàng đó một đêm hắn mới chịu. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch này cũng từ sở thích bệnh hoạn đó của Hùng. Hôm đó, hắn cùng đám nịnh bợ của mình đi chơi ở làng khác về, thì vô tình gặp Hồng vừa đi bán về ngang. với vẻ ngoài đằm thắm cùng làn da trắng hồng, đã không may cho cô lọt vào mắt của hắn. Qua điều tra thì biết được Hồng là vợ của Thắng, nhà gần cuối làng, nên làm cho Hùng càng thêm điên dại, muốn có được cô, nên đến thẳng gặp Thắng để ra giá được ngủ với Hồng. Cái sở thích bệnh hoạn kia đã được nhiều người biết đến, nên khi Thắng nghe đã hiểu chuyện không may đến với gia đình nhỏ của mình. Nhưng Thắng là người rất kiên định, lại rất yêu thương vợ mình, nên sẽ không có chuyện cho Hùng được toại nguyện. Anh đã nói thẳng với Hùng và năn nỉ kiếm mấy cô gái xinh đẹp chưa có gia đình mà cưới. Nhưng khi nghe Hùng nói thì cũng khiến anh nổi da gà. Hùng nói, nếu cưới vợ thì có gì vui nữa hả? Mày không biết cảm giác mà những cô vợ đó gào khóc van xin, rồi người chồng tận mắt chứng kiến cảnh đó, nó tuyệt vời như thế nào. Nghe thôi là Thắng muốn cho hắn một đạt vào đầu. Nhưng lúc nào bên cạnh cũng có 4-5 tên theo bảo vệ, chính vì vậy mà khó đánh được. Sau khi biết Thắng không chấp nhận cái giá, nên Hùng đã nói, vậy thì tối nay tao sẽ giết mày, sau đó ngủ với cô ta luôn thể. Chính vì thế Thắng đã sắp xếp cho Hồng chạy khỏi làng qua nhà người quen để ở nhờ. Nhưng không may khi mới đi được một đoạn đã bị Hùng phát hiện bắt lại được. Nhà có hai vợ chồng Thắng ở hơi xa làng nên không ai biết anh gặp nạn. Không biết Hùng nghe từ đâu chuyện làm bùa nhốt linh hồn người chết lại sẽ không bị họ về báo thù. Chính vì thế mà hắn đã dùng Thắng để làm thí nghiệm cho việc này. Sự việc diễn ra âm thầm ở một nơi hoang vắng. Còn Hồng bị hắn giam lòng ở nhà cho hai người khác đứng canh bên ngoài, không cho cô la hay đi đâu được. Không hiểu, một khi tên Hùng này ra tay, thì số phận chồng cô không có cơ may sống sót. Nên trong lúc đám người canh giữ bên ngoài không chú ý, Hồng đã tự treo cổ mình để giữ vẹn sự chung thủy với chồng. Hùng vui vẻ đi về sau khi giết Thắng bằng cách tàn độc kia, thì rất háo hức được hưởng thành quả mình vừa chiếm được. Nhưng khi mở cửa ra, hắn tức điên lên khi thấy thi thể Hồng đã tím tái treo lơ lửng trong nhà. Được lắm, còn khốn. Mày nghĩ chết là thoát được à? Hắn ta đóng cửa lại, rồi hạ thi thể của Hồng xuống mà không ngừng nói. Ngoan lắm cô bé, như thế này thì không cần tốn sức rồi. Những người bên ngoài không dám đứng gần ngôi nhà mà chạy ra xa vì kinh sợ. Tao không ngờ thiếu gia lại kinh tởm như thế luôn đó. Người chết cũng không tha nữa. Thôi, mấy người không tin. Chứ tôi là tin. Nếu còn theo hắn ta nữa thì nhất định phải trả cái giá đắt lắm. Tranh thủ lúc hắn đang bận. Mình trốn đi. Trốn đi với tôi không? Qua một lúc bàn tính, cuối cùng có 3 người quyết định không theo Hầu Hùng nữa mà bỏ đi tới chỗ khác sống. Còn lại 2 người kia vì gia đình họ nên không thể đi. Nếu không, chẳng ai được yên với hắn. Một lúc sau, hắn bước ra với vẻ mặt hài lòng, rồi lấy cây đuốc trên tay người hầu, quăng vào vách nhà rồi bước ra. Khi thấy chỉ còn 2 người, hắn quát lớn. Bọn kia đâu hết rồi hả? Dạ, họ đi về rồi ạ. Hùng quát. Bọn ăn hại, chẳng làm gì ra hồn. Về thì tụi bay biết tay tao. Nói xong thì ra về. Hai người hầu nhìn lại thì thấy lửa đã cháy lớn. Họ thầm lo sợ. Nhưng phận tôi tớ làm sao cãi được lệnh chủ. Một người nói thầm. Xin vong hồn anh chỉ có linh thiêng. Tha tội cho bọn em. Người dân phát hiện cháy chạy đến thì đã quá muộn. Ngọn lửa bao trùm cả căn nhà. Những cơn gió như tăng thêm sức mạnh để lửa cháy lớn hơn. Nhưng nếu chú ý thì sẽ phát hiện bên trong căn nhà đang có một người đứng nhìn ra. Rồi từ từ biến mất. Gần sáng, người dân cũng dập tắt được đám lửa. Khi tìm trong đống đổ nát chỉ thấy một thi thể bị cháy đen. Người dân tìm mãi không sao tìm được người thứ hai. Một bà đến xem một hồi thì xác định xác kia là nữ. Vậy là còn Thắng vẫn mất tích. Người dân đổ xô tìm ra xa tí, bởi họ nghĩ chắc Thắng đã chạy ra được rồi ngất ở đâu đó. Lúc này Hùng cũng đi đến lớn tiếng la mắng mọi người. Này này, các người có muốn đi làm không à? Tụ tập ở đây làm loạn à? Một ông bác đến nói. Cậu ở thông cảm, chúng tôi tìm xác của vợ chồng con Hồng, nhưng đến giờ chỉ tìm được một xác của con Hồng thôi. Hùng tỏ ra vẻ thương xót nói. Cái gì? Vợ chồng anh Thắng chết cháy hả? Ôi trời, Sao thường anh chị thế vậy? Hôm nay cho tất cả nghỉ một hôm để lo ma chay. Tí nữa tôi sẽ cho người mang quan tài đến chôn cất hai người. Nghe qua thì thấy Hùng rất tử tế, biết lo cho người khốn khổ. Nhưng hắn ta đâu biết, chính việc làm tử tế đó đã tố cáo cho mọi người biết ai là kẻ ra tay rồi. Đến cuối ngày vẫn không tìm được thi thể của Thắng, nên mọi người đành lấy quần áo của anh bỏ vô quan để chôn cùng Hồng. Người dân đào hai cái huyệt tại nơi nhà cháy đó để chôn rất may, chuyện này không ảnh hưởng tới làng, nên cha của Hùng không phản đối. Ông Đình cũng có mặt trong đám tang của vợ chồng Hồng. Trong lúc đưa tiễn, ai cũng hiện rõ sự thương xót, chỉ duy nhất Hùng là không có gì. Ông chú ý tới ánh mắt của con trai mình khi nhìn vào quan tài của Hồng, nên ông đoán được kẻ ra tay tàn độc như này không ai khác ngoài con mình. Ông cũng chỉ biết lắc đầu, bởi cái tính độc ác của Hùng cũng do di truyền mà ra. Tuy biết vụ này Hùng đã làm quá nặng tay, nhưng vì ông chỉ có một mình anh ta nên không làm lớn chuyện. Kéo Hùng ra bên ngoài, ông hỏi: "Có phải mày làm không? Mày muốn cưới bao nhiêu con vợ mà chẳng được hả? Tại sao cứ làm những chuyện thất đức như này hoài là sao?" Hùng cười khẩy nói: "Ông bảo sao? Tôi làm chuyện thất đức à? Thế ông bóc lột đất đai của cải của người khác thì không thất đức à? Mà chẳng phải ngày xưa ông cũng hại biết bao nhiêu cô gái rồi sao?" "Cha nào, con nấy thôi." Ông tức đỏ cả mặt nhưng không dám làm lớn chuyện ra bởi đang có đông người, nên bỏ đi về. Trong lòng bất chợt dâng lên một sự bất an khi ông tự dưng quay lại nhìn vào ngôi mộ của Hồng vừa làm xong, mà thoáng thấy dáng người đứng trên mộ. Ông vội đi nhanh về nhà, không dám nán lại lâu. Người dân lo chôn cất chu toàn thì cũng về hết, bỏ lại nơi đây một cảnh hoang tàn tiêu điều. Mới ngày nào nơi đây là một mái ấm nhỏ hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Thế mà, chỉ vì sự tham lam ích kỷ, vì muốn đạt được cái dục vọng của bản thân, Hùng đã thẳng tay đạp nát một gia đình. Theo như người thầy làm bùa, thì Thắng không phải chết nhanh, mà anh ta sẽ chết mòn mỏi trong sự đau đớn tận cùng nơi tăm tối trong lòng đất. Chị Hồng là người đã thật sự chết, nhưng do dương số chưa tận, nên cô không thể nào xuống quỷ môn quan để tìm chồng mình. Hồng trở thành những âm hồn lang thang vất vưởng, không nơi nương tựa. Vòng hồn cô gái trẻ ấy đã đau đớn tuyệt vọng, chỉ biết tìm về chốn cũ mà ngồi đấy khóc than cho số phận của mình. Tiếng khóc của Hồng đã làm cho nhiều người nghe thấy mà phải chạnh lòng, bởi ai cũng biết vợ chồng của Hồng thật sự chết quá oan ức, nên chuyện cô hiện về khóc cũng là điều dễ hiểu. Trong lúc vong hồn của Hồng đang ngồi thương nhớ về chồng mình, thì Hùng đi ngang qua. Nhìn dáng đi siêu quẹo của Hùng đã vô tình khơi lại toàn bộ ký ức anh ta đã làm nhục thân xác mình thế nào. Cộng thêm đến nay Hồng đã lang thang khắp nơi để kiếm chồng, nhưng không thấy. Chính vì thế Hồng dám chắc Hùng đã giết và yểm linh hồn Thắng không cho đi đầu thai. Dưới ánh trăng non mờ ảo từ một nhân ảnh trắng sáng nhẹ nhàng phiêu siêu, thế mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi, từ đầu những làn sương đen kéo đến vây quanh nhân ảnh của Hồng. Ngay sau đó là đôi mắt cô bỗng đỏ lên và nó nhìn thẳng về một hướng kiên định, chính là Hùng. Không cần nói cũng biết vong hồn của Hồng đã hóa quỷ, bởi trong tiềm thức cô chưa quên mối thù Hùng đã giết chồng mình, cộng thêm việc biến thái mà hắn đã sàm sỡ lên cơ thể vô hồn của Hồng khi cô đã chết. Lại ngày đêm có trăng nên âm khí rất vượng. Chính vì thế những ấm ức hận thù trong phút chốc tạo thành một sức mạnh khủng khiếp, dẫn đến việc từ một vong hồn trong sáng thanh thản trở thành một ma nữ luôn muốn trả thù bằng mọi giá. Hùng cũng không phải dễ tiếp cận, bởi anh chàng biết mình thường làm việc ác, nên lúc nào cũng mang một lá bùa trừ ma bên cạnh. Hồng mới hóa quỷ nên cô không đủ sức đánh bại được linh lực của lá bùa, nên đành chờ đợi thời cơ. Bên ngoài ruộng lúc này có nhóm người đang ngồi nói chuyện với nhau ngoài làng, bởi họ vừa xuống giống nên đang ngồi canh nước xả và rẫy mình. Mấy ông cũng bắt đầu tám chuyện trên trời rồi dưới đất, lại đi lôi chuyện gia đình Hồng chết cháy ra để giết thời gian. Luyến nói: "Tôi thấy chuyện này sao lạ thế mấy ông? Nhà của thằng Thắng cháy mà chỉ tìm được xác của vợ nó là sao? Có khi nào..." Tần đáp: "Thôi đi, nói bậy là chết như chơi đấy. đừng dại mà chơi ngu nhé. Tôi nghe nói còn nhỏ linh lắm, đêm nào cũng hiện về do ai đi ngang mộ nó đấy. A Phản lại chen vào. Thế trong hai ông, có ai tận mắt thấy chưa mà nói gớm thế? Tần đáp lại. Tôi chỉ nghe kể thôi, chứ sao dám đi ngang đấy mà thấy. Mà nói thật nhá, tôi mà thấy thì chỉ có nước vỡ mồm thôi. Luyến hỏi. Thôi đi, chỉ khéo võ mồm thôi. Mấy ông có nghĩ thằng Thắng chưa chết không? Mà nó là người đã giết con Hồng, chứ không ai khác. Hai người còn lại nghe ông Luyến nói thì hoang mang hỏi nhỏ ông lại. Này, có bằng chứng không mà ông dám nói thế hả? Luyến đáp ngay. Bây giờ tôi sẽ chỉ ra những cái đáng nghi nhất nhé. Đầu tiên, nếu cả hai ngủ nhà, nhà bị cháy, thì sao không có xác của nó? Cho dù nó thoát ra được cũng phải đi kêu gọi mọi người đến cứu vợ nó chứ. Thứ hai, tôi nghĩ do con vợ nó bị thằng Hùng cưỡng bức, nên nó ghen giết chết con Hồng, rồi đốt nhà làm hiện trường giả. A Phản hỏi, ông lụm đâu thông tin con vợ nó bị thằng Hùng cưỡng bức thế? Luyến đáp, ôi giời, chính mắt tôi hôm đó thấy thằng Hùng gặp con Hồng ngoài đường, rồi mò về tận nhà luôn mà. Mấy ông cũng biết cái tính thằng chó đó nó thế nào mà. Đây đấy, cái vụ bà Liên sống một mình gần bìa rừng đấy. Bà ta đã 50 chứ trẻ trâu đâu, nhưng được cái chồng còn ngon phết, thế mà nó cũng xử luôn đi thôi. Tần xác nhận, cái này thì tôi đồng ý với ông đấy. Không hiểu sao cái thằng này, nhà giàu muốn cưới bao nhiêu con vợ mà chẳng được. Thế mà cứ thích vợ người khác là sao nhỉ? Nếu vậy thì thằng chồng con Hồng không chịu được nỗi nhục đó, nên quyết định giết chết con Hồng rồi bỏ đi nơi khác luôn chứ gì. A Phản lên tiếng xác nhận, làm cho hai người kia cũng đồng tình. Bởi xét theo hiện tại thì Thắng là tình nghi lớn nhất, nên kêu gọi mọi người nói khác cũng không được. Còn sự thật thì Thắng lúc này hồn đã lìa khỏi xác sau 7 ngày cảm nhận sự đau đớn của thịt da bị thối rữa, bị vô số con giỏi cắn xé cơ thể. Hùng đã kêu lão thầy kia làm cho anh không chết ngay, mà cảm nhận sự đau đớn của thể xác trước rồi mới chết. Nghĩ tới thôi cũng đủ làm người ta kinh sợ với cái tâm địa độc ác của Hùng. Lúc này Luyến lại nói thêm. Thằng Hùng này nó ác thật. Nó không dùng nữa thì bỏ ra cho người khác dùng. Có đâu đem đi nướng con nhỏ thành than luôn. A Phan thêm vào. Cái mồm thối của ông nói không kiêng cữ gì à? Dù sao con nhỏ cũng chết rồi, còn nói thế là sao? Luyến nói, ông thấy đấy, con Hồng đến tôi còn mê nói gì tới cái thằng kinh tởm đó. Này, nói nhỏ cho nghe này, tôi cũng định nó tắm mấy lần đấy. Đẹp lắm ông ạ. Hai người nhìn nhau mà trợn tròn mắt, không ngờ ông nội này cũng kinh tởm chẳng khác gì thằng Hùng. A Phản hỏi, này, ông không sợ nó về giết ông à? Tôi chẳng ham hố như ông đâu. Bị hai người bạn chê bai, Luyến tức giận bỏ đi về một mình trước, còn A Phản với Tần thì ở lại canh thêm tí nữa mới về. Trên đường về, Luyến cứ trách hai ông bạn này không hiểu mình, lại còn la nữa. Chỉ là mình nhìn thôi, chứ có đụng chạm đâu mà bảo mình như thằng Hùng cơ chứ. Tức thật. Anh Luyến ơi! Có tiếng gọi sau lưng, Luyến đứng lại để xem ai vừa gọi mình. Như trời cũng khá tối nên cố nhìn vẫn không thấy, nên anh ta nghĩ là nghe nhầm lại quay lưng đi tiếp. Anh Luyến ơi, chờ em với. Lần này thì không thể lầm được, nên anh đứng lại. Bất chợt bàn tay vỗ lên vai, khiến anh ta giật bắn người quay lại, hoảng sợ la lên. Này anh, đừng sợ, em chưa chết mà. Luyến hỏi, em nói em chưa chết. Vâng, em chưa chết. Nhà em bị trộm vô lấy đồ, nhưng may là bọn em đi rồi, nên không may cho ăn trộm bị tên Hùng kia đốt chết, vì hắn nghĩ chồng em đang ở trong nhà. Luyến hỏi, này, em định gạt anh đấy à? Rõ là cái xác ấy là nữ mà. Vậy hai vợ chồng em giờ ở đâu hả? Anh đi với em lại bìa rừng kia, chồng em sẽ nói rõ cho anh biết, tại bọn em muốn giúp anh một chuyện. Nghe đến đây Luyến không còn nghi ngờ gì nữa. Nhìn qua Hồng thì vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ngày nào. Cộng thêm hôm nay cô nàng mặc cái áo quá mỏng, đến nỗi nhìn thấy cả da thịt bên trong. Trong đầu Luyến lại nghĩ chắc trời tối nên Hồng nghĩ mình không thấy gì nên mới ăn mặc như thế. Luyến hỏi: Thôi được rồi, mình đi em. Vậy là mấy ngày nay hai người sống vất vả lắm phải không? Dạ, thì cũng phải chịu chứ sao giờ anh. Đi được một lúc thì Luyến đứng khựng lại. Phía trước Hồng cũng quay lại hỏi: Có chuyện gì thế anh? Luyến hỏi lại: Mà anh giúp em, anh có được gì trong này hả? Em cũng biết cái thằng Hùng đó không dễ đụng đến nó được đâu. Dù Luyến nói nhưng đôi mắt thì không rời khỏi bộ ngực đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của Hồng. Khi nhìn lại thì mới hay thì ra nút áo trên cổ bị bung lúc nào, làm lộ rõ một phần ngực. Chính vì thế mà khiến Luyến không rời mắt. Hồng tỏ ra e thẹn quay đi, nhưng sau đó cô ta liền đi tới phía anh rất nhanh rồi nói: Dù sao thì không thể để anh bị thiệt. Nếu anh giúp em thì anh muốn gì em cũng chấp nhận. Nghe đến đây Luyến vui hẳn ra, đồng ý làm bất cứ việc gì Hồng nói. Nhưng được một đoạn thì Luyến lại ra yêu sách nữa. Này, anh muốn được trả công trước rồi mới làm sau. Chứ giúp em xong lúc đó em trở mặt anh sao làm gì được. Thôi được, anh muốn thì em chiều hết. Mình đến gốc cây kia đi anh. Lúc này thì đã hiểu dã tâm của một người là như thế nào. Dù biết Hồng gặp chuyện không may, thế mà Luyến vẫn tận dụng cơ hội để đạt cái mình muốn mới chịu giúp. Nhưng không may cho anh ta, vì Hồng bây giờ chẳng phải cô gái hiền lành dịu dàng ngày nào. Trong đêm tối u ám kia, tiếng thét kinh hoàng của Luyến vang vọng, làm cho không gian yên tĩnh bị khuấy động. Sáng hôm sau, vợ của Luyến sang hỏi A Phàn về chồng mình, làm cho anh ta cũng ngơ ngác. Bởi tối qua Luyến đã đi về trước, thế sao bây giờ lại không có về nhà? Chị ở chờ tí xem, có khi nào anh ta tối qua về gặp ai nên nhậu luôn không? Cái tính anh ta nhậu thì trời sập cũng mặc kệ mà. Vợ Luyến nói trong sự lo lắng. Không có đâu, bởi tôi đi hỏi hết rồi. Tối qua không có nhà nào nhậu. Với lại từ ngoài nương vào nhà, đi thẳng một đường thì gặp ai được hả? Tới đây Phản cũng thấy có gì đó khó hiểu nên cùng chị bắt đầu đi tìm. Nhưng đến trưa cũng không có. Người dân đã đến từng nhà kiếm nhưng vẫn là con số không. Mọi hy vọng đã tan biến thì từ xa có người chạy đến hốt hoảng. Thấy rồi. Tất cả nháo nhào chạy lại hỏi người vừa đến kia. Qua một lúc lấy hơi, ông ta mới nói rõ. Thằng Luyến ở ven rừng, nhưng... Ông mới nói bấy nhiêu thì tất cả đã nhanh chân chạy đi, không chờ ông ta lấy hơi nói tiếp câu sau. Thấy như có gì đó không tốt, A Phản đến hỏi ông chú vừa cho hay kia. Có phải còn chuyện gì nữa phải không bác? Ông mới nói rõ cho anh nghe. Nó chết rồi. Mà cái xác bị khô tái nhợt, không hiểu nguyên nhân luôn. A Phản vội hỏi. Cái gì? Sao lại chết được cơ chứ? Đêm qua ba người tụi con đi canh nước đi mà. Anh về trước còn tụi con đợi thêm tí nữa mới về. Vậy mà giờ chết là chết thế nào? Nếu ai cũng biết trước thì làm gì có người chết hả? Tao vừa đi thăm mấy cái bẫy về ngang qua thì thấy nó nằm chết rồi. Có mỗi chuyện là cái xác như chết lâu thì phải. Từ đằng xa tiếng khóc gào dội vào. Lúc này Phản đã hiểu ông bác không nói điều. Nhưng Phản vẫn không sao tin lại có chuyện chết kỳ lạ như vậy. Mà tại sao Luyến lại đi ra tận đó làm gì, trong khi từ chỗ nương vào nhà chỉ thẳng một đường mà thôi. Phản hỏi. Này bác ơi, chuyện này hơi lạ đấy ạ. Từ chỗ nương gãy đến nhà anh ta phải ra hướng đó. Vậy ai giết được cái xác ra đó hả? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai đây hả? Chỉ có trời xuống đây mà nói cho nghe. Từ xa A Phản thấy mọi người khiêng một cái xác vào. Theo đó là hai người khác đang dìu vợ của Luyến phía sau nữa. Sự việc kỳ quái này đã làm cả làng xôn xao lên và không ít câu chuyện thêu dệt được dựng lên để nói về cái chết quái dị này. Tin lan truyền đến tai của Hùng thì hắn lại cười nói thản nhiên. Ôi, mấy cái trò ma quỷ đó chỉ dọa được con nít. Người hầu của Hùng lên tiếng. Cậu còn nghĩ cái này có khi nào do thằng Thắng làm không hả? Hùng hỏi. Mày khéo lo quá rồi nó bị khâu miệng, còn yểm bùa thì làm sao thoát được mà giết người hả? Với lại người giết đó là tao chứ thằng kia đâu. Nếu ra thì kẻ đó tìm là tao đây này. Vậy chỉ còn mỗi con Hồng mà thôi, mà chẳng lẽ nó linh đến thế à? Hùng quát lớn. Mày có im mẹ mồm lại không à? Còn khốn đó tự kết liễu chứ ai giết nó đâu mà báo thù. Nhưng anh này, muốn nhắc cho anh Hùng biết chuyện hắn đã làm nên nói nhỏ. Dạ, con chỉ lo cho cậu, bởi chẳng phải đêm đó cậu vẫn... Cái xác của cô ta à? Ôi giời, lúc đó nó chết mẹ còn gì đâu mà hay với họ. Tại tao tức nó không đợi tao xử xong rồi cho nó theo thằng kia, nên mới làm nhục luôn cái xác. Tao thấy cái này là do ai làm thôi, chứ chẳng có ma quỷ nào đâu. Thôi, mày đi chuẩn bị đồ, tối nay tao đi chơi. Thấy không khuyên được chủ, nên anh người làm xin nghỉ một hôm, lấy lý do là người nhà đang ốm phải về thăm. Nghe xong hắn cũng bực tức, nhưng vẫn cho anh ta nghỉ. Có lẽ anh người hầu kia biết thời gian sống của mình không còn bao lâu, nên quyết định về nhà thăm cha mẹ. Chiều đó Hùng đi ngang qua nhà của Luyến thì vẫn vào an ủi vài câu rồi bước ra đi. Nhưng ngay lúc Hùng quay lưng đi, bát nhang chiếc áo quan bỗng cháy phừng lên, khiến tất cả những người có mặt ở đó chạy toáng lên. Hùng quay lại, nhìn cái cười khẩy rồi nói. Ma với quỷ, chỉ kéo dọa người khác. Ông đi đi chơi này, giỏi thì ra đây cho ông xem mặt nào. Hùng đang đi thì gặp một cô gái đi lại, lướt qua nhau. Bỗng ánh mắt của anh ta sáng lên bởi người con gái kia quá đẹp, khiến cái tính mê gái trong người lại nổi lên. Này, này cô đi đâu mà đến đây giờ này thế hả? Bị chặn đường, cô gái có phần e thẹn sợ sệt nói lắp. Dạ, tôi đi thăm chồng đang làm thuê ở làng Khai. Nhưng tới đây thì trời tối nên vào xin ai cho ngủ nhờ đến sáng mai. Nghe nói Hùng cười gian xảo tiến tới, nhìn kỹ cô gái hơn rồi nói. Một người con gái xinh thế mà đi trong đêm tối à? Thôi thì thế này đi nhá. Nhà anh giàu nhất ở đây và có quyền nhất. Vậy mời cô về nhà nghỉ qua đêm, được không hả? Cô gái tỏ ra do dự một hồi, nhìn quanh thấy trời cũng khá tối. Mà Hùng thì tỏ ra nhiệt tình mời gọi, nên lúc sau cô gái cũng đồng ý. Hùng đi bên cạnh trò chuyện với cô gái và không quên khoe của cải nhà mình cho cô gái kia biết. Hùng nói, cô xem toàn bộ khu này là ruộng lúa nhà tôi đấy. Ở phía gần cuối làng, tôi còn có một ngôi nhà to lớn nữa. Ấy thế mà tôi không tìm được ai để kiếm làm vợ mới khổ chứ. Mà cô tên gì nhỉ? Dạ, tôi tên Hồng. Nhà ở làng xá cách đây mấy ngày đường lận. Chồng đi làm xa vì nhớ nên lặn lội đi thăm. Hồng nghe nói tên Hồng thì có chút do dự, nhưng rồi lại tự chấn an bản thân rằng tên chủng tên thì thiếu gì, nhưng Hồng này còn đẹp tươi hơn Hồng kia. Nghe cô kể về hoàn cảnh của mình, Hồng tỏ ra vẻ thông cảm rồi an ủi. Không ngờ cô lại đáng thương như vậy. Nhưng sự chung thủy của cô làm tôi cảm động quá. Ước gì tôi cũng tìm được người vợ như thế. Hồng khẽ cười. Chắc do anh kén quá đấy thôi, chứ gia thế của anh thì làm gì không có người chịu hả? Hùng chối đầy đầy. Ấy ấy, cô nói thế là oan cho tôi lắm. Tôi nào kén chọn đâu, chắc là duyên số nó chưa tới thôi. Cũng hơi tiếc cô có chồng rồi. Nếu không chắc tôi qua nhà hỏi cưới cô thật đó. Hồng đáp lại. Tôi chỉ là cô gái nhà nghèo, sao dám mơ vào nhà phú hộ cao sang của anh. Với lại dù sao tôi cũng có chồng rồi, thì sao anh chấp nhận. Nói xong cô gái cúi mặt xuống đi nhanh về phía trước. Nhìn bộ dạng cho thấy cô gái này đang luyến tiếc vì không gặp được Hùng sớm hơn. Đối với Hùng thì kinh nghiệm tán gái dày dạn kinh nghiệm, làm sao không nắm bắt cơ hội này được. Liền chạy theo nói. Cô đừng nói thế. Tôi không chê bai ai cả, chỉ cần người con gái đó yêu thương tôi, chấp nhận sống bên cạnh là được rồi. Còn chuyện đã có chồng hay không, chẳng có quan trọng đâu. Nghe được mấy lời này, Hồng cười bén lén cúi mặt đi không nói câu nào. Hùng biết con mồi sắp dính câu nên cũng tỏ ra người đàng hoàng. Đi bên cạnh thấy gió lớn, anh cởi áo bên ngoài quàng cho cô, rồi hai người lặng lẽ đi bên nhau về nhà Hùng. Bên ngoài nhìn vào thì chẳng khác nào như cặp tình nhân đang thẹn thùng sánh bước bên nhau dưới trời thanh gió mát. Đi ngang nhà của Luyến, Hồng bỗng đứng lại nhìn vào. Hùng thấy vậy liền kéo cô đi nhanh, bởi anh ta sợ nếu có ai thấy thì bể hết kế hoạch của mình. Thế là Hồng thắc mắc hỏi. Có chuyện gì sao anh? Sao anh lại kéo đi nhanh thế? Hùng... không có gì em. Chỉ là ở đó đang có đám tang mà người chết bị bệnh lây nhiễm. Nên anh sợ lây qua em nên kéo đi nhanh ấy mà. Hồng cúi đầu mỉm cười, bởi không ngờ Hùng lại quan tâm đến mình như vậy. Đi thêm một lúc nữa thì Hùng lên tiếng. Em thấy ngôi nhà to đằng kia không? Nhà của anh đấy. Hồng mở to đôi mắt, bất ngờ, bởi chưa bao giờ cô lại thấy ngôi nhà nào to đẹp như thế. Nhìn vào ánh mắt của cô gái, Hùng biết mình đã nắm được yếu điểm của Hồng. Trước khi vào, Hùng dặn cô. Nè, tí vào nhà cha anh có hỏi em là ai, thì hãy nói là bạn của anh. Em đi qua nhà họ hàng có việc, sẵn ghé nhà anh chơi luôn nghe. Hồng hỏi lại. Sao em phải nói dối hai bác hả anh? Hùng đáp. Em cũng thấy rồi mà. Nhà anh giàu có thế kia chẳng lẽ bây giờ nói gặp em ngoài đường nên cho ngủ nhờ đêm hả? Ai lại dám cho người lạ ngủ nhà mình kia chứ? Anh thì tin ở em, nhưng cha mẹ anh đâu biết em hay tiếp xúc với em như anh nãy giờ, nên khó tránh chuyện không cho em vào. Hồng suy nghĩ thấy cũng đúng, bởi cô mới gặp Hùng có bao lâu nên cô nghe theo lời của anh. Vào nhà thì thấy ông Đinh đang ngồi uống trà, Hồng lễ phép thưa gửi. Nhìn một lúc thì ông hỏi Hùng. Do anh ta có sự chuẩn bị trước nên cả hai nói như nhau, nên ông không nói gì, vui vẻ đón tiếp Hồng ngay. Ông còn cho người dọn đồ ra để tiếp đãi, còn Hùng thì đích thân đi dọn phòng cho Hồng. Chính vì chuyện lạ này khiến ông Đinh nghi ngờ. Sau khi cho Hồng lên phòng tắm, ông đã hỏi thẳng Hùng. Lần này mày định làm gì nữa thế hả? Có phải lại đi dụ vợ người ta về phải không? Hùng hỏi lại. Bố có thấy con có khi nào đưa cô nào về nhà không ạ? Đây là... sẽ là con dâu của bố đấy. Được không hả? Ông nghĩ lại cũng đúng. Vì trước nay chưa có lần nào Hùng dẫn cô gái nào về nhà. Lần này phá lệ chắc anh chàng phải lòng cô ta thật. Nên ông cũng thầm vui. Ông muốn anh cưới vợ còn sinh con, cho ông có cháu, bởi tuổi cũng đã cao, nên đến lúc ông giao toàn bộ lại sự nghiệp cho Hùng để ở nhà chăm cháu. Ông Đình hỏi, khéo chọn đấy, thế con cái nhà ai, gia đình con bé thế nào? Hùng hơi khó xử nên lưỡng lự không biết nói sao. Thấy vậy ông lên tiếng. Không có gì phải sợ cả, cứ nói để bố còn biết mà qua thăm hỏi nhà người ta nữa chứ. Hùng trả lời, dạ, thật ra gia đình cô ấy không có giàu như mình, chỉ là bình thường thôi bố. Ông phì cười, bởi đây là lần đầu tiên thấy con trai mình lúng túng bao che cho con gái như vậy. Biết con sợ, ông không chấp nhận vì hai gia đình không tương xứng, nên ông nói. Ôi trời, có thế mà mày cũng sợ là sao? Nhà con bé không giàu cũng đâu ảnh hưởng gì, cái quan trọng là con thương nó là được. Hồng cười to vì quá vui mừng, khiến ông Đình cũng bật cười theo. Đúng là, khi con người ta yêu thì trở thành con nít mà. Hồng lúc này cũng vừa xuống tới, thấy hai cha con Hùng nói chuyện vui vẻ thì cô cũng thầm vui. Anh với bác có gì mà vui thế hả? Ông Đình đáp. Cháu đây xuống ăn cơm đi. Cứ tự nhiên như người trong nhà, đừng có ngại gì cả. Hồng nhìn qua Hùng, thấy anh cũng mắc cỡ cúi đầu xuống ăn, trông buồn cười. Ông Đình cũng thấy được hành động này nên càng tin hai đứa quen nhau lâu và con trai mình đã yêu thật rồi. Khi ăn xong, Hồng với Hùng cùng đi dạo trong sân vườn thì bỗng có tiếng người bên ngoài gọi vọng vào. Ông Đình đi ra xem lúc này hai người cũng đi theo ra đến nơi thì thấy một người dân hốt hoảng nói không thành lời. Chết, chết, Chết rồi. Ông Đinh hỏi ngay. Ông nói rõ ra xem, ai chết hả? Dạ, là thằng Nô. Thằng Nô của cậu Hùng ạ. Mọi người phát hiện xác của nó nằm ở bìa rừng của làng. Hùng nghe được liền chạy đến hỏi gấp. Này, ai giết nó hả? Dạ, tụi tôi làm sao biết ai giết. Chỉ có điều nó chết cũng như thằng Luyến, cái xác khô queo. Da thì xanh như màu lá vậy đó. Vì nhớ là Hồng cũng đang có mặt nên Hùng không lớn tiếng chửi mắng như mỗi ngày, mà quay lại hỏi ý cha mình phải làm sao. Lúc này ông Đinh suy nghĩ một lúc rồi kêu một người đi theo mình đến xem sự việc. Lúc này chỉ còn hai người ở nhà, Hùng cũng thấy lạ. Sao Hồng nghe chuyện người chết thì mặt không hề biến sắc nên hỏi. Em không sợ chuyện vừa rồi à? Hùng nói với vẻ mặt tỉnh bơ. Dạ, đâu có gì phải sợ anh. Em còn chứng kiến nhiều cái chết còn đáng sợ hơn nhiều. Mà có phải trong làng đang có chuyện gì phải không anh? Hùng đáp. À, không có gì đâu em. Chắc là bị rắn hay thú dữ cắn thôi. Chứ làng anh xưa nay rất yên bình, đến trộm còn không dám xuất hiện cơ mà. Hồng thấy trời cũng khuya nên xin vào ngủ trước. Đi được một đoạn thì quay lại nói với Hùng. Mai em lên đường sớm qua thăm chồng. Xong chiều em sẽ về lại đây chơi với anh vài ngày được không anh? Hùng nghe vậy thì vui như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt lại nói khác đi. Không ở lại tâm sự với chồng vài hôm sao? Bỏ công đi mấy ngày liền chứ đâu phải gần gì. Dạ, thật ra anh ở cùng với nhiều người lắm, nên em có ở lại cũng không tiện. Mấy lần rồi em đến thăm thì chiều về lại quê, chứ anh không cho ở lại đâu. À, nếu vậy thì chồng em làm đúng đó. Ở đó quá nhiều người không thể nào biết ai tốt ai xấu đâu. Vậy em đi sớm rồi về cho nhanh, bởi quanh đây, dạo gần đây hay có thú tấn công dân làng. Thôi, mà anh sẽ đứng đợi em ở bìa rừng cho chắc. Vâng, cảm ơn anh. May gặp được anh, chứ không em chẳng biết phải làm sao nữa. Hùng đắc ý nói. Có gì đâu em, người tốt thì trời Phật cho gặp người tốt thôi mà. Hồng quay lưng vào nhà, còn Hùng đứng đó mà cười thật tươi. Người quản gia hiểu tính của cậu chủ nên đến hỏi nhỏ. Cậu có cần tôi sắp xếp không? Cho ít thuốc mê trong trà là xong ngay thôi. Hùng nhìn ông nói. Không không, yên tâm, nàng nhất định sẽ ngả về lòng của tôi, nên không cần phải làm. Hãy đảm bảo cho nàng là được ngủ ngon, không ai được làm phiền, nghe chưa? Lúc này ở bìa rừng đầu làng có đến hơn 20 người đang vây quanh cái xác của Nô, người hầu thân cận của Hùng. Ông Đình đến nhìn cũng phải giật bắn người lùi về sau vài bước. Không thể tin mới hồi chiều nó còn trò chuyện với Hùng, vậy mà khi xin đi về thăm nhà lại xảy ra chuyện như này. Thế ở đây có ai thấy người khả nghi hay không? Chẳng lẽ không một ai nghe tiếng la hoặc kêu cứu nào à? Ông ơi, nếu biết kẻ nào chúng tôi đã bắt lại rồi. Thằng Luyến cũng bị như vậy, còn chưa chôn xong thì bây giờ lại thêm cái xác nữa. Ông Đình quay lại hỏi mẹ của Nô. Thế bà có thấy nó về nhà không? Dạ thưa có ạ. Nó về chơi được một lúc thì bảo đi công việc cho cậu Hùng ạ. Đến tối không thấy về nên vợ chồng tôi mới đi tìm. Ông Đình suy nghĩ, bởi khi Nô xin nghỉ thì về nhà luôn, còn thằng Hùng thì đi chơi, làm gì có chuyện kêu nó đi. Sao lại có chuyện người mới chết chưa được một ngày, thi thể này hóa ra thế kia hả? Ông Đình đáp. Thế có ai thấy gì lạ dạo gần đây không hả? Chẳng hạn như có người lạ hay bị mất trộm, hoặc chuyện ma quỷ gì đó. Mọi người nhìn nhau nhưng không ai biết hay thấy gì lạ. Đến lúc này thì chuyện đã quá sức tưởng tượng của mọi người. Mẹ của Nô nhớ ra gì đó nói lớn. Dạ, trước khi nó đi, con nói gì đó nghe không hiểu lắm. Ông Định hối. Mau nói xem, nó đã nói những gì hả? Dạ, khi gần đi nó nhìn tôi nói. Mẹ hãy bảo trọng đừng làm quá sức, chắc con đi không về nữa. Ở đây trước sau gì cũng chết thôi mẹ. Lúc đó tôi cứ nghĩ con mình đang gặp chuyện gì buồn, nên muốn đi nơi khác làm ăn. Nên chỉ khuyên con cố gắng chưa, đâu ai ngờ. Nói đến đây bà lại khóc, làm nhiều người cũng mủi lòng theo. Một cụ già khá lớn tuổi đi đến nhìn cái xác khá lâu, xong ông lại nói khiến cả đám hoảng hồn. Dương khí bị lấy cạn, da xanh môi tái, xem ra bị ma nữ quyến rũ rồi. Ông Đinh hỏi lại. Ông bảo thế là sao? Ông biết được nguyên nhân phải không? Lão có nghe ngày xưa các cụ hay nói đến một loại ma nữ chuyển hóa thành cô gái đẹp đi quyến rũ đàn ông, sau đó sẽ hút cạn dương khí của nạn nhân đến chết. Đặc biệt, nạn nhân không có phản ứng gì cả, nên cái chết đến rất nhẹ nhàng. Dấu hiệu cũng tương tự như cái xác này. Một người dân lên tiếng. Con thấy cụ bạc nói đúng đó. Hai người đều chết cùng một chỗ, dấu hiệu như nhau. Làm gì có chuyện hai cái chết cùng chỗ và giống như thế được à? Thôi à, vậy là biết được nguyên nhân rồi. Bây giờ mọi người phụ đưa cái xác nó về làm ma chay, rồi chiều mai đưa cả hai đi chôn một lượt. Những người bị quỷ giết không nên để lâu quá. Ông Đình kêu tất cả ra về rồi phụ cho gia đình nô. Trên khuôn mặt ai cũng hiện lên rõ sự lo lắng lẫn bất an. Không ai biết khi nào thì mình sẽ nằm đây. Ông quay bước về mà trong lòng thầm lo, bởi nghe ông cụ nói ma nữ thường biến thành những cô gái xinh đẹp để quyến rũ đàn ông. Ở Hồng có điểm gì khiến ông không được yên tâm cho lắm, nên hối gia nhân đi về nhanh để xem Hùng có bị sao không. Ông cụ Bảng lúc này khi thấy ông Đinh đi khỏi, cụ mới lên tiếng nói với dân làng. Mọi người nên chú ý, bởi một khi ma nữ này chưa lấy đủ dương khí của đàn ông sẽ không ngừng tay đâu. Nhất là những trai tân không nên đi ra ngoài vào ban đêm hay đi một mình đấy. Sao nó chỉ chọn đàn ông là sao ạ? Còn nghe nói ma quỷ hay lựa người nào hợp mạng mới bắt hồn mà. Chuyện bắt hồn là khác. Ở đây nó muốn chính là dương khí và sinh lực của đàn ông. Nếu hấp thụ càng nhiều thì ma lực càng mạnh, đến khi thành tinh thì không ai giết được nó. Một thanh niên run sợ hỏi ông. Vậy sao ông bảo trai tân là sao hả ông? Chẳng lẽ nó bắt làm chồng nó luôn à? Làm gì có chuyện làm chồng. Trai tân là những chàng trai còn trong sáng chưa có gia đình, nên dương khí của mấy đứa tinh khuyết sẽ giúp cho nó mạnh lên nhiều hơn. Nếu so sánh thì dương khí của chàng trai trẻ sẽ giúp nó mạnh hơn những người có gia đình cả chục lần đấy. Mấy anh trai trẻ nghe nói mà tái mặt, cứ đảo mắt nhìn quanh như sợ con ma hiện ra bắt lấy mình. Nhưng có một thanh niên lớn tiếng nói. Tưởng gì, khi thấy nó mình bỏ chạy, chứ thấy bộ mặt kinh tởm thì làm gì còn hứng mà ham hố. Ông cụ cười to hơn nói. Nếu nó muốn ngủ với anh, chắc anh chạy được. Có ông nào lại không mê gái đẹp hả? Nó sẽ biến thành những cô gái có sắc đẹp tuyệt trần. Sợ nó chưa kịp làm thì mấy anh đã đẻ nó ra rồi. Mà nè, mấy đứa nên nhớ nếu đi đêm mà gặp gái, lại là gái xinh thì chớ nên bắt chuyện nghe, bởi không có ai lại đi đêm hôm như thế cả. Ông ơi, thế có cách nào giết được nó không hả? Có, nhưng vô cùng nguy hiểm, bởi muốn dụ nó ra mặt thì phải có người chịu làm mồi nhử. Khi nó thấy có đàn ông đi lang thang, nhất định nó sẽ hóa thành gái đẹp giả vờ đi cùng. Nhưng mà cái này thì cần có máu chó mực mới giết được nó. Nhưng làm vậy thì tội cho cô ta lắm. Ông đứng đó nhìn vào màn đêm đen tối ấy mà nói. Theo như ông biết thì chắc chắn trước khi cô ta chết đã từng chịu những đau khổ nhiều lắm, nên giờ mới đi kiếm đàn ông báo thù. Lúc chết trong tiềm thức người đó đã có mối oán hận về đàn ông, nên mới có chuyện như thế này. Sao phải dùng đến máu chó mực hả ông? Mà làm thế thì con ma đó sẽ bị gì hả ông? Ông thở ra có vẻ náo nề. Bởi máu chó mực có thể giết được ma quỷ. Một khi dính máu thì chỉ có tan hồn lạc phách, không bao giờ được đầu thai. Nghe đến đây mấy thanh niên làng cũng rùng mình, có vài người lớn tuổi hơn xen vào. Cách đó phải xem, nếu không còn cứu chữa mới làm thôi, chứ làm thế tội nặng lắm đấy mấy đứa. Mọi người lo phụ đưa thi thể của nô về gia đình. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, bởi trong một đêm có đến hai đám tang. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt của tất cả, cùng với đó là bầu không khí u ám bao trùm cả thôn làng, khiến ai có ý định ra ngoài cũng e dè lo lắng. Ông Đinh lúc này cũng về đến nhà, liền chạy vào xem con trai mình thì vẫn bình an nên ông cũng nhẹ nhõm. Ông lén lên xem Hồng đã ngủ chưa. Đến nơi thì thấy cô đang ngủ rất say. Ông tự nói trong bụng. Xem ra con bé không có vấn đề. Nhìn từng hơi thở như vậy thì không thể nào là ma được. Ông bỏ xuống nhà gọi ông quản gia ra hỏi. Thế là từ chiều đến giờ nhà mình có chuyện gì lạ không ạ? Dạ thưa ông, mọi thứ vẫn yên bình ạ. Chỉ có điều chẳng biết ai bắt trộm mấy con gà thôi ạ. Ông Đinh. Thế bọn gia nhân đâu? Sao không canh giữ để trộm vô bắt gà là sao? Dạ, bây giờ còn ai đâu mà canh à ông? Ba người đi với cậu đã bỏ trốn, chỉ còn hai thằng. Nhưng thằng Nô thì về nhà, còn thằng Mã thì canh kho thóc. Lúc này ông mới chợt nhớ tới chuyện ba người kia bỏ trốn đến nay không biết thông tin gì cả. Chuyện đó bây giờ ông nhớ lại thì thấy đúng là khó hiểu. Tuy thằng Hùng không dễ ưa cho lắm, nhưng đối với gia nhân của mình cũng chưa có gì gọi là quá đáng cả. Thêm nguyên nhân tại sao họ lại bỏ đi. Quay qua hỏi quản gia. Này, ông có biết nguyên nhân vì sao mấy đứa kia bỏ trốn không hả? Ông nhìn lên trên như sợ Hùng, rồi đi đến nói nhỏ vào tai ông Đinh. Còn nghe thằng Nô có nói, đêm ba người kia trốn là họ sợ bị trả thù, vì đêm đó cậu Hùng đã giết chồng của con Hồng, rồi còn cưỡng bức cái xác của nó nữa. Cái gì? Ông bảo thằng Hùng nó đã... Mà sao lạ đời thế hả? Nếu cưỡng bức thì phải con Hồng, chứ sao lại thi thể? Dạ, thì lúc cậu giết chồng của con Hồng, nó cũng treo cổ chết theo luôn. Nên khi biết cậu tức giận mà... Ông như không tin thằng con của mình lại dám làm những chuyện quái dị như thế. Lúc này ông chợt nhớ lại câu nói của một thầy bói. Nhà ông sắp trả mạng rồi. Lúc đó ông có dịp qua làng khác, khi nghe ông thầy nói thì cũng không tin cho lắm. Bởi trước giờ tuy ông có ức hiếp bóc lột tiền bạc của cải của người khác, nhưng không có giết ai. Vậy cớ gì phải trả mạng? Ông nói mà không chú ý đến sự có mặt của người quản gia. Lúc đó thì chuyện vợ chồng con Hồng chưa xảy ra mà. Chẳng lẽ ông ta biết trước đại họa này sao? Đang tự nói thì quản gia lại thêm vô. Tôi nghĩ mình cần làm gì đó, nếu không sẽ có chuyện lớn đó ông. Là sao hả? Ông nói rõ hơn đi, tôi đang rối lắm rồi. Dạ thì tôi nghe thằng Nô bảo cậu Hùng giết chồng của con Hồng rất tàn nhẫn. Nghe đầu cậu không miệng không mắt lại, còn yểm bùa không cho đi đầu thai luôn đấy ông. Lúc này thì ông không còn giữ được bình tĩnh mà đập bàn quát lớn. Trời ơi, nó định giết cả nhà này à? Ai dạy nó cách tàn nhẫn như thế hả? Ông mau lên, lôi đầu nó xuống đây cho tôi. Người quản gia run sợ không dám đi mà cũng không dám cãi lời ông chủ. Ông còn đang do dự thì bỗng tiếng của Hùng cất lên. Có chuyện gì mà bố la ầm lên thế hả? Ông tức điên người hỏi lớn. Nói đi, mày đã gây ra họa còn bình thản như thế được à? Hùng cười khẩy nói. Ôi trời, tướng cái gì ghê lắm cơ. Thì ra là chuyện vợ chồng con khốn đó thôi à? Ông đừng lo, tôi xử lý gọn gàng rồi, không để lại hậu quả về sau đâu mà lo. Ông định muốn lao đến mà cho thằng con bất nhân này một trận. Mày có biết vừa gây ra chuyện gì không hả? Bây giờ người dân đang gánh chịu kìa. Không lâu nữa sẽ là mày rồi tới tao. Và cuối cùng là gia sản nhà này cũng tan nát hết. Nhưng Hùng vẫn thản nhiên như chẳng có gì. Anh còn to tiếng vì thấy cha mình quá lo cho bọn dân đen ở đây. Ông sao mà khéo lo xa thế nhỉ? Nếu ông sợ quả báo, vậy sao trước giờ không sống có đức đi? Thì tôi đâu phải nhân cái thói hư tật xấu của ông. Mà thôi, tôi cũng chuẩn bị cho ông luôn rồi. Nói xong Hùng lấy ra sợi dây bùa quăng xuống bàn rồi nói. Ông đeo vô đi, chẳng con ma con quỷ nào dám đến gần đâu mà lo. Làm gì có chuyện quả báo cơ chứ. Nếu có, chắc ông sinh được tôi ra. Vớ va vớ vẩn. Ông lúc này cũng điềm tĩnh hơn nói nhỏ lại. Mày nghĩ mấy lá bùa vớ vẩn này có thể bảo vệ mày cả đời à? Mày nên nhớ, cái gì cũng có thời gian nhất định, không phải là vĩnh cửu đâu. Mà mày nói tao nghe, chuyện chồng con Hồng là thế nào? Hồng nghe hỏi còn cười lớn hơn, tỏ ra khoái chí nói: Bố đừng lo, con dám chắc chắn sẽ không ai lấy được một cục đất nào của nhà mình. Bởi con kêu thầy yểm linh hồn nó lại làm thần giữ của cho nhà mình, và kẻ đó sẽ chịu sự sai khiến của con, nên không có con ma nào dám đến đây mà trả thù được đâu. Ông lúc này cũng không còn lời nào nói với Hùng nữa. Dù biết việc làm đó quá tàn nhẫn, nhưng dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi, giờ có trách thì cũng chẳng thay đổi được nữa. Ông chỉ biết thở dài, cầu mong mọi chuyện không quá tồi tệ như lời thầy bói đó nói. Hùng bỏ đi lên phòng ngủ, để mặc ông ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. Thấy trời đã gần sáng, ông cũng về phòng nằm nghỉ. Nhưng khi bóng dáng ông vừa khuất, thì trên tầng có một dáng người đứng đó từ lúc nào nhìn về ông không rời. Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh sắp hé dạng, thì Hồng đã chuẩn bị xong mọi thứ để lên đường tới nơi thăm chồng. Cô vừa bước ra cửa đã thấy Hùng đứng đó đợi sẵn. Em dậy rồi à? Xuống ăn sáng rồi anh tiễn em một đoạn. Hồng nở nụ cười, nhìn anh rồi theo chân đi xuống nhà dùng bữa sáng. Hai người dạo bước dưới con đường làng khi ánh sáng còn chưa tỏ. Ngoài đường lúc này người dân cũng chẳng có ai dậy ra khỏi nhà. Không biết mọi người mệt mỏi hay vẫn còn lo sợ con ma nữ vẫn còn lượn lờ bên ngoài mà không một ai dám ra khi trời chưa sáng hẳn. Người dân ở đây không dậy sớm hả anh? Hồng thắc mắc sao không thấy ai ra đường. Hùng liền nói khéo đi: Tại lúc này cũng đang nhàn nên mọi người mới không dậy sớm. Em cũng biết mà, làm quanh năm có mấy ngày thảnh thơi đâu, nên phải tận dụng mà nghỉ lấy sức chứ. Anh nói cũng phải, em thấy ở đây yên bình quá, ước gì em cũng được ở một ngôi làng yên bình thơ mộng như này. Hùng cười nói: Có gì khó đâu, nếu em muốn anh sẽ sẵn sàng dựng một căn nhà ở đây cho em. Quan trọng là em có chịu hay không thôi. Hai người không ai nói với ai lời nào mà lặng lẽ đi bên nhau như những cặp tình nhân trong buổi hẹn đầu. Cuối cùng thì cũng đến bìa rừng, Hồng đứng lại nói: Anh đưa em tới đây được rồi, em sẽ tranh thủ về sớm. Hồng làm ra vẻ luyến tiếc: Tiếc là không cùng đi với em được xa hơn. Thôi thì em đi sớm rồi về sớm nha, chiều anh sẽ đứng đây đợi em. Dạ cảm ơn anh, thôi em đi cho kịp. Hồng đứng đó mà nhìn theo đến khi bóng dáng của Hồng biến mất sau những hàng cây thì mới quay lại nhà. Trên đường đi anh cũng để ý thấy có gì đó rất lạ với người dân. Nếu như thường ngày lúc này thì họ đã dậy ra đồng, thế mà hôm nay chẳng có một ai ra khỏi nhà. Hồng đi thẳng đến nhà của Nô xem thế nào. Dù sao Nô cũng là người thân cận của anh ta. Đến nơi thì mới phát hiện có rất đông người dân tập trung. Giờ thì đã hiểu, thảo nào không ai ra đường. Bước vô Hùng hỏi: Hôm nay không ai ra đồng hay sao mà tập trung đây đông thế hả? Nhưng làm công cho gia đình Hùng thì nói là ông Đinh cho họ được nghỉ một hôm, để chiều hôm nay chôn ma, còn những người khác thì bảo: Bây giờ ra đó cho chết chứ làm gì? Hai người chết còn chưa chôn đây này. Đến đây Hùng mới nhớ ra chuyện Nô chết hơi kỳ lạ, nên hỏi mẹ của Nô cho rõ. Nghe nói nó chết kỳ lạ lắm phải? Mẹ Nô đáp: Đúng đó cậu, nó về chơi với tôi được vài giờ thì bảo là đi công việc gì đó cho cậu. Ấy thế mà đến chiều không thấy về, nên tôi mới nhờ vài người đi kiếm hộ, thì phát hiện ra nó nằm chết ở bìa rừng. Hồng ngạc nhiên: Sao lại có chuyện đó nhỉ? Tôi đâu có sai nó đi làm gì đâu. Trong khu rừng này xưa nay làm gì có thú dữ mà giết người. Hay là có người giết người cướp của hả? Không có chuyện đó đâu. Bởi lúc đi nó có đồng nào trong người, mà thằng Luyến đi canh nước làm gì có mang theo tiền. Ông cụ Bảng lúc này mới lên tiếng: Theo lão thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết này là bắt nguồn từ trong làng mình mà ra. Thế cậu Hùng đây có biết là gì không hả? Ánh mắt cùng lời nói của ông cụ như ám chỉ Hùng là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện. Hùng cũng hiểu được thâm ý đó nên lẩn tránh đi. Cụ bảng xem ra vẫn còn minh mẫn lắm đây nhỉ. Thế cụ có thể nói rõ hơn ý mình được không? Ông cụ không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn không rời Hùng. Nhưng chính ánh mắt của ông đã khiến cho người dân dần hiểu được phần nào câu nói đó. Hùng như hiểu ra được, nên quay bước đi ra, không đứng lại thêm. Lúc này mọi người mới quay lại hỏi cụ bảng. Cụ nói thế à? Chẳng phải cụ nói chính nó là người gây ra cái chết cho thằng Nô hả? Không phải. Không phải nói nó giết, mà chính là nguyên nhân xuất hiện con ma nữ đi giết đàn ông như giờ đấy. Ờ, thế chẳng lẽ nó dám giết người sao? Nhưng làng mình đâu có ai bị giết. Lúc này A Phản mới ngồi xuống nói nhỏ. Còn thấy cái vụ nhà vợ chồng anh Thắng có nhiều cái đáng ngờ lắm. Nghe đến đây, vài người khác cũng chạy tới hóng chuyện. Rồi ông cụ kêu A Phản kể ra xem những cái đáng nghi là gì. A Phản kể. Cái thứ nhất là trong vụ cháy nhà chỉ tìm được một xác theo như nhận định thì nữ, nên có thể nói đó là chị Hồng. Vậy còn xác của anh Thắng đâu? Trong trường hợp này lại có hai hướng giải thích. Một là anh ta vẫn còn sống và chính anh là người giết chị rồi đốt nhà. Hai là anh bị người ta giết trước, sau đó đến giết chị rồi phóng hỏa lên. Nên mình chỉ tìm được một xác của chị thôi. Đúng là cách suy nghĩ của Phản đúng, nhưng vẫn có người thắc mắc vì sao lại có chuyện đó xảy ra, nên ông cụ bảng cũng muốn biết thêm. Cụ bảng hỏi. Thế còn bảo lý do gì mà dẫn đến chuyện chồng giết vợ hay hai vợ chồng bị người ta giết hả? A Phản đứng lên nhìn ra ngoài xem quanh rồi mới dám ngồi xuống nói. Mọi người không biết, chứ thật ra anh Luyến là người thấy thằng Hùng chọc kẹo chị Hồng ngoài đường, còn theo về tới nhà luôn. Cái gì? Có chuyện đó thật hả? Sự này hễ thằng chó đó mà để ý ai là nhất định phải làm cho bằng được. Nhưng chưa có nghe là nó từng giết ai. Thế sao giờ lại... Đó cũng là cái thắc mắc chung cho nhiều người. Ông cụ thì lúc này đã khẳng định Hùng chính là nguồn cơn mọi việc, thế nhưng lại không có bằng chứng cụ thể. Phản lúc này nói thêm. Còn thấy cái này mới lạ nè. Anh Luyến bảo đã thấy Hùng chọc kẹo chị Hồng, thì anh là người chết đầu tiên. Còn thằng Nô là người lúc nào cũng bên cạnh nó cũng chết. Còn nghe nói có ba người khác cùng đi theo Hùng đã mất tích, không ai biết đã đi đâu. Sao lại có chuyện lạ như thế hả? Trước giờ làm gì có mấy vụ như này đâu. Hay là thằng Hùng đang làm trò gì mờ ám? Một người nói lên suy nghĩ của mình thì được nhiều người khác tán thành. Bởi những chuyện xảy ra trong làng gần đây, tất cả hình như có liên quan đến con trai nhà báo Hộ Đình kia. Cụ bảng nãy giờ không nói gì, ngồi lắng tai nghe. Lên tiếng. Khoan hãy kết luận sớm nào. Theo lão thấy thì tuy cậu Hùng kia đáng nghi nhất, nhưng chúng ta cần có bằng chứng xác đáng thì mới luận tội được. Phải chi kiếm được chồng con Hồng thì mọi chuyện sẽ rõ. Nó chết là cái chắc, làm gì kiếm được nữa. Một bà từ trong nhà nói vọng ra, làm tất cả ngỡ ngàng quay lại nhìn. Bà đi ra tới nơi thì liền khẳng định lần nữa. Ai tin hay không thì tùy, chứ tôi dám chắc thằng Hùng nó giết cả hai vợ chồng con Hồng đấy. Từ trước tới giờ, nếu nó muốn ai thì đố kẻ đó chạy thoát. Năm xưa, nó còn nhẫn tâm đến nỗi trói chồng lại, cưỡng bức cô vợ ngay trước mặt luôn. Cụ bảng lên tiếng. Này bà phó, có cần nói trắng ra thế không hả? Chuyện người ta mà không khéo mang họa vào thân đấy. Nhưng có lẽ bà ta đã quá bức xúc nên không còn biết sợ là gì, nên hỏi lại cụ bảng. Thế cụ bảo chúng ta cứ im lặng cho kẻ xấu, họ muốn làm gì thì làm mà. Tôi nói thật, nếu gia đình lão bá hộ kia có chết hết cũng đáng đời. Không chừng tôi mổ lợn đãi bà con ăn luôn đấy. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên tất cả giải tán bớt. Cụ bảng thì không phải cho rằng bà phó kia nói quá, nhưng cái ông sợ là Hùng có phải đang luyện bùa ngải hay không. Bởi lúc Hùng đến, ông thấy được tà khí bám trên người, nhưng ông không biết đó là loại nào mà thôi. Nếu nói ra thì cụ là người sống ở làng này lâu nhất. Năm nay ông đã ngoài 90, nhưng sức khỏe cũng như trí nhớ còn rất minh mẫn. Cộng thêm đôi mắt rất sáng, vì thế mà ông luôn được mọi người hay đến hỏi ý mỗi khi có chuyện. Ông thì không có vợ con gì cả, sống một mình cho tới tận bây giờ. Nhiều người cũng thắc mắc có hỏi, nhưng cụ vẫn không nói rõ nguyên nhân. Thực chất cụ ngày xưa còn trẻ cũng là một người học đạo, cũng từng đi bôn ba khắp chốn hơn 10 năm cùng với người thầy của mình để cứu đời. Nhưng không may một lần vì giúp cho cô gái cụ thương làm một lá bùa để yểm hại người. Do đạo hạnh không cao, cộng thêm chưa hiểu biết về bùa ngải, nên ông đã làm sai một bước. Thế là cô gái đó đã chết tại chỗ, còn ông thì bị thầy biết chuyện, nên từ bỏ ông. Bởi thầy cụ là một người rất chính nghĩa, không bao giờ làm bùa hại ai. Và cụ từng nói, nếu đệ tử ai làm trái lời dạy thì phải chịu hình phạt rất nặng. Nếu nói đúng hơn, đó chính là lời nguyền đạo pháp. Thế là ông đã sống độc thân cho đến tận bây giờ. Ông cũng không phải người làng, do có duyên nên ở lại sống hết quãng đời bị nguyền rủa này. Chính vì thế mà ông cũng có thể nhìn được phần nào bản tính con người lương thiện hay độc ác. Lúc Hùng đến, ông nhìn ra được trên người của anh ta có vận tà khí ở giữa ấn đường, nên ông mới cố tình hỏi câu hóc búa để xem phản ứng của Hùng ra sao. Không một ai trên đời này có thể giấu được những việc mình làm, bởi ấn đường là nơi lưu giữ mọi việc làm của ta. Nếu người hay làm việc tốt thì sẽ có ánh hào quang, còn hay làm việc xấu thì tà khí sẽ xuất hiện. Nếu vầng tà khí đó càng đậm thì kẻ đó sẽ không sống được lâu nữa. Cái ông sợ là Hùng sẽ gieo tai họa cho cả làng nếu không dừng những việc làm bất nhân đó lại. Ngoài trời lúc này tuy đã sáng, nhưng sự âm u ngột ngạt của sương sớm tạo cho không khí trong làng lạnh lẽo ma mị hơn thường ngày. Cụ Bảng đi ra cửa đứng nhìn quanh một lúc, thì ông quay lại nói gấp với mọi người. Hôm nay không được đưa ma đi vào giờ ngọ, nghe chưa? Nếu không sẽ có nhiều người phải chết đấy. Ai cũng ngơ ngác nhìn ông, bởi mọi người dự định sẽ đem chôn vào giờ ngọ để còn về lại nhà nghỉ lấy sức cho ngày mai làm việc. Một đêm thức trắng cộng thêm nỗi sợ về ma nữ đã vắt cạn sức lực, nên nghe ông nói thì hơi thắc mắc hỏi lại cụ. Sao lại không được chôn vào giờ ngọ hả cô? Chẳng lẽ để đến gần chiều thì ai còn sức mà mai đi làm à? Cụ Bảng đáp, mọi người hãy tin tôi đi, cứ chờ cho qua giờ ngọ hãy đem đi. Bởi người chết bị oan ức nên oán khí rất nhiều. Giờ ngọ hay còn gọi giờ mở cửa quỷ môn quan nên âm khí rất thịnh. Nếu đi giờ đó thì tai họa sẽ ập đến ngay. Người dân bắt đầu tranh cãi, một bên theo ông cụ, còn bên kia thì không chịu, bởi họ nghĩ ông không biết gì về tâm linh thì sao phải nghe. Bà Phó là người phản đối đầu tiên. Tôi nghĩ cụ đã lớn tuổi, với trước giờ cụ có biết làm bùa ngải gì đâu, lỡ nghe lời cụ có thêm chuyện gì thì sao? Người khác lại nói, tôi thì nên nghe theo cụ thì hơn. Bởi người già thường có giác quan nhạy bén, nếu chúng ta làm theo chịu mệt tí mà tránh được họa thì có sao đâu. Hai bên tranh cãi một lúc mà không có hồi kết, thấy thế cụ mới lên tiếng. Thôi thì tùy tất cả, tôi không xen vô nữa. Muốn chôn giờ nào thì cứ làm. Dù sao tôi cũng sống đủ lâu để trải đời rồi, đừng vì tôi mà tranh cãi không hay. Cụ bỏ đi, còn những người kia thì thấy mình đã sai khi không tin ở cụ. Lúc này Á Phản chạy theo cụ, bởi anh biết cụ biết được điều gì đó trong câu chuyện này. Cụ ơi, chờ con với. Á Phản đấy hả? Có chuyện gì không nhỉ? Á Phản hỏi. Có phải cụ biết chuyện gì sắp xảy ra không ạ? Con chẳng hiểu sao mấy ngày cứ lo sợ bất an sao đó. Cụ cười nhìn anh nói. Cũng không có gì. Nếu muốn tốt hơn còn nên bỏ đi qua làng khác mà sinh sống. Làng này chẳng còn yên bình được nữa đâu. A Phản vội hỏi. Cụ nói nghe gì ghê vậy ạ? Vậy cuối cùng làng mình bị gì hả cụ? Ông không nói gì đứng đó nhìn quanh rồi kêu anh lại nói nhỏ. Bây giờ con đến nhà của ông Đinh xem có chuyện gì diễn ra không, rồi chiều nay về nói cho ông nghe. Bởi bây giờ ông chưa biết chính xác chuyện sắp diễn ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng mẹ của Tần chạy đến hỏi Phản. Con có thấy thằng Tần nhà cô đâu không? Tối qua nó bảo có viếng thằng Luyến, thế mà sáng nay không thấy nó về. Cô chạy qua thì cũng không gặp, nên nghĩ nó qua đây. Lúc này Phản cũng chợt nhớ ra Tần không có mặt, với lại hình như 2 ngày rồi anh không thấy nó. Dạ, nó không có ở bên đây cô, còn với cụ vừa mới ở đó đi về đây. Cụ bạn kêu lên. Không xong rồi, họa, họa đến nữa. Mẹ Tần hỏi. Cụ nói thế là sao ạ? Cụ biết nó ở đâu sao? Nó theo thằng Luyến rồi chứ ở đâu. Này cụ, con thấy cụ lớn tuổi nên kính thôi đấy. Dựa vào đâu mà nói thế hả? A Phản cũng bất ngờ với câu nói của ông cụ. Thật sự cụ bạn không tầm thường như mọi người hay biết. Anh cũng lắng nghe xem cụ sẽ giải thích ra sao cho câu nói của mình. Có gì đâu phải nói. Nếu bà không tin, cứ đến bìa rừng mà tìm nó. Nói xong cụ bỏ đi không nói thêm gì. Có vẻ đã giận thật, bởi lúc ở nhà của Nô bị nhiều người nói, bây giờ lại thêm mẹ của Tần mắng nữa. A Phản vội nói. Dạ, để con đi với cô đi tìm nó. Đi đến nhà của Nô, vài người kêu 2 người lại, bởi thấy sắc mặt của 2 người không được tốt lắm. Nghe Phản nói xong, ai cũng hoảng hốt chạy nhanh ra bìa rừng, nơi tìm được xác của 2 người kia. Và không còn gì nói được nữa. A Phản nói, cụ bạn đã nói đúng như vậy, là làng mình sắp đại họa rồi. Trước mắt tất cả là xác của Tần nằm đấy, và trên mặt lại có nụ cười thỏa mãn. Này Phản, mày vừa bảo cụ bạn nói đúng là sao? A Phản đáp, dạ thì lúc con đi về, con với cụ gặp cô sau khi nói rõ vấn đề. Cụ đã bảo là Tần chết và ra đây để kiếm. Cô không tin còn lớn tiếng với cụ. Nhưng bây giờ thì... Có khi nào lời ông nói lúc sáng là thật không ạ? Mà nên nghe lời ông bạn, không đưa ma đi vào giờ ngọ. Mọi người im lặng nhìn nhau, bởi bây giờ không biết phải làm sao cho vừa lòng tất cả. Đừng đo làm gì nữa, mau đưa xác nó về đi rồi chiều nay đem chôn một lần, đừng để ma qua đêm nữa nghe. Tiếng ông cụ từ sau lưng cất lên, làm ai cũng quay lại. Có người thắc mắc hỏi lại lý do không để qua đêm, thì ông không giải thích, chỉ nói ngắn gọn. Tin hay không thì tùy mọi người. Trước khi quay đi, ông nhìn A Phản nói. Mau đi làm những gì ông nhờ đi. Này Phản, cụ bảo mày làm gì đấy? Thật ra cụ là ai sao bây giờ mọi người mới thấy thái độ như vậy đấy? A Phản nói. Còn nói thật, mọi người nên tin ông đi ạ. Còn ông là người như thế nào thì cũng không quan trọng bằng việc đảm bảo an toàn cho dân làng. Nói xong anh cũng quay lưng đi, làm cho tất cả mọi người có mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng rồi tất cả cũng phụ đưa xác về và hỏi ý mẹ của Tần quyết định chôn cất thế nào. Thôi thì cứ nghe theo lời cụ bảo đi, tôi cũng muốn nó được yên mồ là vui rồi. Lúc này ở nhà của ông Đinh, Hùng giữ đúng lời hứa với Hồng đi ra tận rừng để chờ đợi từ chiều hôm trước đến lúc này cũng gần trưa, mà không thấy cô nàng đâu. Hùng bực tức nói. Tức thật, còn mồi vào tới miệng mà không chịu ăn. Đúng là tham thì thâm mà, mẹ kiếp nữa. Mang cục tức quay về nhà, đi đến đâu anh ta cũng đập phá để trút giận. Ai ngờ, người quản gia đi tới thấy thì hỏi. Ơ, sao cậu còn ở đây? Cô Hồng đang chờ cậu ở nhà kìa. Hùng mở to mắt nhìn ông hỏi. Ông nói gì thế? Cô Hồng nào chờ tôi? Ôi trời, cậu mau quên thế cơ à? Thì cô Hồng xinh xắn mà cậu đang mong muốn đó. Hùng ngớ người ra. Ông nói đùa đấy à? Tôi đứng đợi cả buổi có thấy ai đâu. Sao bây giờ lại ở trong nhà là thế nào? Cậu không tin cứ về nhà mà xem. Bây giờ tôi ra mua ít đồ về nấu cho cô ấy ăn đây. Hùng vui mừng nói. Thật là cô ấy ở nhà hả? Vậy ông mua nhiều đồ ăn ngon nghe không? Hùng chạy nhanh về nhà như đứa trẻ mừng mẹ đi chợ về. Ông quản gia thấy cũng lắc đầu, bởi trước giờ chưa từng thấy cảnh này. Cái này là yêu thật rồi đây. Nếu vậy mình lấy lòng cô ấy được thì cũng khỏe hơn cho tuổi già sắp tới. Hồng đã về đến cửa mở ra, thì đúng là Hồng đang ngồi đấy uống trà. Thấy Hùng về, cô nở nụ cười hiền hòa đứng lên nói. Anh đi đâu lại để em đợi mãi thế hả? Anh chàng chết mê ngay lập tức mà quên đi cô ấy đã về đây bằng đường nào. Hùng nói. Ấy, anh đi công việc rồi ra bìa rừng chờ em đến tận giờ đấy. Thế em có mệt không? Vậy mà em cứ nghĩ anh quên em đi tìm cô nào rồi. Đang định đi về luôn đây. Hùng đi đến ôm lấy Hồng rồi nói nhỏ vào tai. Làm sao mà anh quên em được? Mới có một ngày mà anh nhớ em phát điên luôn này. Thế ở lại đây mấy ngày với anh nhé. Hùng dỗi hờn. Muốn đuổi em về sớm chứ gì. Người ta mới về lại hỏi khi nào đi. Thôi, em đi liền cho anh vui. Hùng cản lại. Ấy ấy, anh hỏi để biết đưa em đi chơi. Chứ làm gì đuổi em, ở lại đây luôn còn được. Hồng nói lại. Không tin, anh phải làm gì đó chứng tỏ anh yêu em thì em mới chịu. Chứ đàn ông bây giờ nói điều giỏi lắm. Hồng như nắm được cơ hội nên nói liền. Nếu như vậy, em phải ở đây với anh luôn, có chịu không? Và... Hồng hỏi lại. Nếu em nói chịu ở đây làm vợ anh, thì anh tin không? Hùng đáp ngay. Nếu vậy thì chồng em biết nói sao với anh ta hả? Em chịu làm vợ ở lại đây luôn. Anh hứa sẽ cho bất cứ thứ gì em muốn. Thật ra, chồng em đã phụ em rồi. Hồng bật khóc nức nở làm cho Hùng cũng lo lắng hỏi thăm. Em nói thế là sao? Chẳng lẽ chồng em đã có người mới hả? Hồng gật đầu rồi khóc như mưa, làm cho Hùng cũng cuống lên bởi trước giờ làm gì có trường hợp như này. Anh chạy lại ôm lấy Hồng mà an ủi. Nếu người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy cái khó hiểu ở Hồng. Nếu bảo chồng bỏ, vậy sao khi vừa gặp Hùng đã trao thương gửi nhớ, còn dỗi hờn khi nghĩ Hùng quên mình thế? Thế mà bây giờ lại khóc như đang trong sự tuyệt vọng. Nhưng Hùng lại không thấy cái khó hiểu đó. Rất may cho Hồng là ông Đinh không có nhà, nếu không dưới sự sắc sảo của ông, nhất định sẽ nhìn ra được cái giả dối đó. Hùng thấy có vẻ Hồng mệt nên đưa cô lên phòng nghỉ. Lúc này chẳng hiểu sao Hùng lại trở nên thấy thương Hồng đến lạ. Sau khi đưa cô lên phòng, còn ngồi lại đó ngắm Hồng ngủ, mà không dám đụng, sợ cô tỉnh giấc. Còn đi rất nhẹ để không phát ra tiếng động xuống nhà kêu quản gia làm đồ, để cho Hồng tẩm bổ. Ở nhà của ông cụ, A Phản đang có mặt để kể lại những gì mình biết cho ông nghe. Lúc nghe xong, ông chỉ cười nói một câu. Vậy là ngày tàn của nó đến rồi. A Phản nói. Ông nói ngày tàn của ai? Mà chuyện đó cũng bình thường, sao ông cười? Lúc này ông cụ mới nói rõ. Lúc trước ta thấy ở ấn đường của nó có tà khí xuất hiện, nên nghĩ nó đang học ngài. Nay thì hiểu ra nó đang bị quỷ ám. Cứ chờ đi, thằng Hùng không sống qua con trăng này đâu. A Phản ngạc nhiên hỏi. Mà ông ơi, nếu con quỷ nó trả thù xong, có rời đi không hả ông? Cụ chậm ngâm một lúc mới lên tiếng. Cũng không nói trước được đâu. Nếu số người nó giết nhiều, thì quỷ lực càng mạnh nên khó nói lắm. Chỉ mong trong tiềm thức vẫn còn tí nào nhân tính thì may ra. Thấy trời cũng đã khuya nên A Phản xin phép ra về, bởi lúc này đi đêm cũng không còn an toàn nữa. Ông cụ biết nên lấy một cây đuốc cho anh đi về. Khi A Phản đi được một đoạn cũng xa nhà cụ Bảng, thì bỗng có hai bóng đen xuất hiện sau lưng, chạy nhanh đến bắt lấy anh. Do quá hoảng sợ nên đánh rơi cây được. Thế là màn đêm đen tối kia đã bao trùm tất cả. Đến tiếng kêu la của Phản cũng dần chìm vào vực sâu bóng đêm. Người dân lúc này không còn giữ được bình tĩnh, bởi liên tiếp có người bị giết khiến tâm trí nhiều người bấn loạn. Ông Đinh lúc này về tới thấy nhà của Tần người đã kẹt vào tấp nập, ông nghĩ thầm. Chẳng lẽ lại có người chết? Nên đi vội vào thì đứng hình, bởi thật sự đã có thêm một người nữa. Qua hỏi thăm người dân, ông lại được nghe cái chết kỳ lạ lại tái diễn. Lúc này một người khác đang đi cùng ông ghé vào tai nói nhỏ với ông. Này, làng ông làm gì sao có nhiều oán khí thế ạ? Nếu cứ đà này không lâu nữa, chẳng ai còn sống. lúc đó thành làng ma luôn đấy. Ông Đình hỏi lại, thế ông thấy oán khí đó xuất phát từ đâu mà ra? Với lại trước giờ làng này có ai bị chết oan đâu. Ông đi cùng nhìn bề ngoài cũng bình thường, nhưng cách nói chuyện thì xem ra ông ta là một thầy pháp rồi. Mấy ngày nay ông Đình vắng nhà, chắc đã đi kiếm thầy về giải quyết chuyện thằng con mình làm. Nhưng ông hay Hùng đang gặp nguy. Lúc này bên Hùng, anh đang ngồi uống rượu một mình thì một cơn gió lùa qua làm tắt hết đèn trong nhà. Anh lên tiếng gọi người làm thắp đèn lại. Tiếng của ông quản gia nói vọng ra nên Hùng cũng không quay lại. Nếu không, anh đã thấy được cảnh sắc của ông quản gia đang bị treo lơ lửng trên gác. Một lúc sau lại nghe tiếng la của Hùng. Hùng chạy vội lên phòng thì thấy cô đang bị tên người hầu làm nhục. Hùng như con thú điên cuồng chạy vồ lấy ngay cái thanh cửa, đập tới tấp vào đầu của người kia. Đến khi nhìn lại thì chỉ thấy toàn là máu. Hồng thoát ra được, chạy vội ra sau lưng Hùng vì quá hoảng sợ. Mẹ mày, đúng là nuôi cáo trong nhà mà. Hôm nay tao cho mày chết. Nói xong thì lao vào đánh tiếp. Hồng đứng bên ngoài mà đôi mắt thất thần, bởi dưới nền nhà bây giờ toàn là máu. Lúc này nhìn, Hùng mới thật đáng sợ. Xong rồi liền lấy tấm khăn trải bàn trong phòng, kéo phủ lên cái xác rồi lao tới nắm tóc của Hồng, lôi vào giường, đẩy mạnh, làm cô té xuống. Thật sự bây giờ Hồng mới nhìn được bộ mặt thật của con quỷ đội lốt người kia. Đôi mắt đầy gân máu, rồi trong nháy mắt, hắn đã xé toạc áo của mình, lao vào, xé áo quần của Hồng. Có lẽ vừa trải qua nỗi kinh hoàng, lại thêm thấy cảnh một người bị đánh đến máu thịt trộn lẫn với nhau, nên lúc này cô gái kia không còn chút phản kháng nào được nữa, chỉ biết nằm đó mà nhắm mắt đưa chân. Còn Hùng thì thỏa mãn được dục vọng của mình, nên hắn khoái chí cười rất lớn. Nhưng rồi một cái kết đầy bất ngờ cho Hùng. Ngay lúc cao trào nhất thì Hùng cảm nhận được sức lực toàn thân bị lấy đi rất nhanh. Cho đến khi nhìn lại thì khuôn mặt xinh đẹp của Hùng lúc này biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt tái xanh đầy gân máu chạy khắp mặt. Hùng định chạy thì bị giữ lại. Sao vậy anh? Hãy yêu nhau nữa đi anh. Rồi Hùng cảm nhận được cơ thể mình bị teo tóp lại, da cũng nhăn và từ từ chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Ông Đình lúc này cũng về đến nhà nhưng chưa vào. Có người đã chặn ông lại. Đừng vào, nguy hiểm lắm. Ông nói gì thế? Còn tôi còn trong đó mà. Ông thầy bấm đòn rồi mở to mắt nhìn vào trong hô lớn. Tất cả đều chết rồi, và con yêu nữ kia vẫn còn trong đó. Mau lui về sau để tôi lập đàn. Nói xong, ông ta lấy ra những dụng cụ để tạo một đàn pháp rất nhanh, rồi khoác lên mình chiếc áo của những thầy pháp thường mặc, nhưng lại đeo thêm một gương bát quái ngay trước ngực, rồi ngồi xuống làm phép triệu hồi. Chưa tàn nén nhàng thì gió bắt đầu nổi bụi bay mù mịt, khiến cho ông Đình phải chạy ra xa để núp. Ầm, một tiếng sấm nổ rất lớn, và sau đó là đường sáng của tia sét làm chói mắt. Khi chấn tĩnh lại được thì trước mắt đã có một con ma nữ đứng từ đó, miệng cười tươi nhìn về ông Đinh rồi nói: Nào qua đây đi, em đang chờ đấy, qua nào. Không được để nó mê hoặc, mau cúi xuống bịt tay lại. Ông thầy la lớn để ông làm theo mà không bị con ma nữ kia dụ. Khi chuyện không thành, nó được cặp mắt dữ tợn nhìn qua ông thầy rồi gằn lên: Người được lắm, dám phá việc của ta. Nó lao đến nhanh như gió, nhưng khi gần đến ông thầy thì chiếc gương bát quái sáng lên chiếu thẳng vào mặt nó, nên bị văng ra xa, nằm lăn lộn trong đau đớn. Nhưng rồi nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng về trước. Ông Định núp phía sau trông thấy cũng kinh hồn, bởi nó vì bị gương chiếu yêu hủy hoại khuôn mặt nên nhìn lúc này rất kinh khủng. Nó vẫn cứ nhìn ông thầy lúc này trong ánh mắt có gì đó không được an tâm. Nhưng ông chưa kịp làm gì thì gương bát quái đã bị nổ tung. Ông té về sau nhưng liền ngồi bật lại để khai chú lệnh khác, nếu không khó lòng giữ được mạng. Còn ma nữ đã lao đến. Ông đợi khi nó đến gần, ông chỉ hai ngón tay về trước rồi nói: Chấn! Từ dưới đất một miếng giấy màu vàng có vẻ hình bát quái bay lên, rồi nó biến thành một tấm lưới, bắt lấy ma nữ, làm nó rơi xuống đất rào thét. bởi nó càng cử động, lưới càng siết chặt. Ông thầy thở phào đứng lên nhìn ma nữ rồi nói: Nếu chịu ăn năn, ta sẽ tha tội chết cho. Còn không thì, ngươi phải phục vụ cho ta mãi mãi. Ông Đinh sau lưng thấy được nên chạy tới xem, lớn tiếng chửi: Con quỷ, mày nghĩ không ai trị được mày à? Dám giả dạng gái ngoan đến quyến rũ con tao. Bây giờ con tao ở đâu? Nhưng ma nữ không nói lời nào, chỉ đưa đôi mắt căm phẫn nhìn lão già. Nếu lúc này thoát ra được, chắc chắn ông Đinh không còn nguyên vẹn. Này, mau lùi về sau để tôi bắt nó đem đi. Nói rồi ông thầy đi tới định lấy ra lá bùa định hồn ma nữ, nhưng bỗng nó nở nụ cười rất bí hiểm. Ông thầy cảm nhận được có gì đó sau lưng mình nên quay lại xem thì trước ngực ông Đinh có một bàn tay đang xuyên qua người ông và còn cầm trái tim đang thoi thóp đập kia. Khi cái xác ông ngã xuống thì sau lưng là một cái xác kinh dị ám ảnh hơn nữa. Đó chính là Thắng, người bị Hùng giết đêm đó. Bây giờ mắt miệng của anh đã được cắt hết dây và nói chuyện lại bình thường. Lão thầy như mất hồn bởi ông không nghĩ có một quỷ thi mạnh đang quậy phá ở đây. Ông run rẩy bỏ từng chút đi về sau, nhưng vô tình lão đã kế bên ma nữ mà Hồng vợ Thắng hóa thành, nên ngay lập tức lão bị cô cắn ngay cổ, kết thúc một kiếp đời làm gian ác của ông ta. Ở bên ngoài lúc này có rất đông người dân kéo đến. Trông thấy cảnh đó mọi người quỳ xuống van xin. Ông cụ Bảng đi tới cúi đầu nói: Tôi cũng không ngờ hai người lại bị chết thảm như thế, nhưng chúng tôi cũng đã làm mộ yên mà đẹp cho cả hai, thế sao lại đi hại người dân làng hả? Hồng lúc này cũng thoát ra được lưới quái đang lướt tới ông cụ mà nói: Những kẻ tôi giết chẳng ai là người tốt cả. Mọi người cứ yên tâm, ơn nghĩa tất cả dành cho hai vợ chồng tôi, chúng tôi sẽ không quên đâu. Lúc nghe được câu nói, tất cả vui mừng đứng dậy nhìn về hai người. Lúc này hai vợ chồng Thắng đã trở lại hình dáng con người nên cũng làm bớt sự lo sợ đi. Thắng đi đến nói: Tôi bị thằng Hùng giết chôn xác ở đất nên không ai biết là phải. Cũng may A Phản cùng hai người khác đã đến hóa giải phong ấn, cho nên tôi mới thoát được kiếp nạn. Ông cụ Bảng cùng mọi người nhìn về Phản như muốn anh nói rõ nguyên nhân. Lúc này anh mới nói: Dạ, ngay lúc còn ở nhà cụ Bảng về thì giữa đường bị tập kích. Đến khi tỉnh lại thì thấy đang ở một nơi khác. Đến khi hai anh Ân Hoàng đi vào mới nhận ra là bị họ đưa về. Sau khi hai anh nói rõ việc anh Thắng bị giết rồi bị yểm bùa, nên cả ba mới âm thầm đi đào lên hóa giải cho anh. Lúc này thì ai cũng thở phào bởi mọi nguồn cơn đã được giải quyết. Hai vợ chồng Thắng mỉm cười với tất cả rồi từ từ tan biến vào hư không. Trước khi hai vợ chồng tan biến, đã có nói nơi cất tiền của gia đình ông Đinh, kêu tất cả đem chia cho mọi người, vì dù sao của cải đó là do ông ta đã cướp mà có. Để đáp lại ân tình, người dân xây dựng một khu mộ đẹp cho hai vợ chồng và lập bàn hương khói cho cả hai quanh năm. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe đồng hành của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ like, share, chia sẻ cho những người thân, người bạn của mình được biết đến những câu chuyện hay như thế này nhé. Và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ. Hy vọng mọi người hãy để lại những bình luận, những comment đóng góp cho kênh, cho tác giả và nói lên cảm nhận của chính quý vị sau khi đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon giấc và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.